Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 610 người xấu nhiều tác quái. Diệp Thanh Thanh đi lên lầu. Sau lưng truyền đến Dư Mạt Lệ thanh âm. Làm gì thả loại này không biết mùi vị nhân đi vào hay là tìm mập mạp chết bầm. Phiền chết đi được. Dư Mạt Lệ giọng rất không nhịn được. Là Tố Mai giọng mang theo lấy lòng. Là tỷ tỷ của ngươi đồng học. Người ta cũng tìm tới cửa. Cũng không thể không cho người ta vào nhà đi. Ai là tên mập mạp chết bầm kia muội muội? Ngươi có bị bệnh không? Tiếp theo là đùng đùng thanh âm. Đoán chừng là Dư Mạt Lệ ở đập đồ vật. Là Tố Mai là không dừng được nói tốt. Nhưng chỉ đổi lấy lớn hơn đùng đùng âm thanh. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Nhìn Dư Mạt Lệ cái này kế nữ. Đối với là Tố Mai cái này mẹ vẻ rất không hữu hảo. Đây người xấu nhiều tác quái. Dư Mạt Lệ này người xấu xí tính khí. So với cứt chó cũng hôi lại còn kêu thang viên viên mập mạp chết bầm hừ. Chờ xem. Quay đầu không đi xuống ngược không chết này xấu xí ép một nhà không biết xấu hổ. Ở tại thang ba ba mua phòng ốt trong. Còn đối với thang viên viên không được. So với Diệp Chí Quốc còn không biết xấu hổ. Không. Những người này đều không là đồ tốt. Cá mè một lứa là Tố Mai nói thang viên viên ở lầu 2. Nhưng không có nói là vậy một đang lúc. Bà lão này môn cũng không cho nàng chỉ đường. Lầu 2 có 4-5 gian phòng. Tất cả đều khóa môn. Diệp Thanh Thanh không hiểu nổi là kia đang lúc. Dứt khoát đứng ở cửa thang lầu kêu thang viên viên tên. Liền với kêu mấy tiếng mới từ trong một gian phòng truyền ra thang viên viên âm thanh yếu ớt. Này đây. Diệp Thanh Thanh cau mày. Thanh âm so với mũi kêu còn nhỏ. Hơi thở mong manh như thế. Nàng tâm trầm một cái. Bước nhanh hướng thang viên viên căn phòng đi tới. Tài vừa đi đến cửa miệng. Môn liền mở ra. Thang viên viên so với người chết còn khó hơn xem mặt. Dính vào trên không cửa. Thanh Thanh. Sao ngươi lại tới đây? Thang viên viên vừa mừng vừa sợ. Có thể nàng vừa dứt lời. Biến sắc. Ôm bụng liền xông ra ngoài. Vẫn không quên quay đầu hô. Tạ. Đi nhà cầu hả? Diệp Thanh Thanh chân mày nhíu chặt hơn. Buổi sáng liền nói đau bụng. Này cũng một ngày đi qua rồi. Tại sao còn không tốt? Nàng đi vào thang viên viên căn phòng. Trong lòng hỏa phủi đất một chút vọt tới đỉnh đầu. Nói dễ nghe nhiều là căn phòng. Thật ra thì chính là chữ tàng thất. Ngay cả 10 thước vuông cũng không có. Vừa nhỏ lại hẹp. Còn không có cửa sổ. Bốn bề đều là vách tường. So với ngục giam cũng không bằng. Dầu gì phòng giam còn có một cái tiểu thiết cửa sổ. Thang viên viên căn phòng cũng chỉ có một cánh cửa. Ban ngày cũng phải mở đèn. Nếu không hắc rầm rầm mùa đông. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đặc biệt con mẹ nó đám này xúc sinh không bằng vương bát cao tử. Diệp Thanh Thanh chặt chẽ cắn răng. Hốc mắt đỏ. Nàng hẳn sớm tới là Tố Mai cái này lão tiện nhân. Căn bản không xứng làm mẹ. Làm bẩn mẹ cái danh hiệu này. So với Trầm Diễm Hồng cũng không bằng. Trầm Diễm Hồng xấu nữa. Có thể nàng hại là người ngoài. Con gái nhưng là nàng tâm can thịt. Với mẹ mà nói. Nàng là hợp cách. Thanh Thanh. Thang viên viên trở lại. Có chút ngượng ngùng. Phòng nàng quá đơn sơ. Có chút không lấy ra được đây. Diệp Thanh Thanh hít một hơi thật sâu. Quay người sang. Thang viên viên sắc mặt còn rất khó nhìn. Tay ôm bụng. Chạm đều có điểm đứng không vững. Mau trở lại nằm trên giường. Ngươi không phải là treo thủy đi sao? Tại sao còn không tốt? Diệp Thanh Thanh đỡ nàng lên giường. Chạm được tay nàng tâm. Băng băng lạnh. Không khỏi lại nhíu mi. Thang viên viên thể chất quá kém. Quay đầu bay vùn vụt y kinh. Nhìn có hay không cho cô gái trẻ tuổi điều dưỡng thân thể toa thuốc. Không treo thủy, liền ăn hai mảnh lô phái độc. Thang viên viên cảm thấy kỳ quái, nàng khi nào đi treo nước. Diệp Thanh Thanh mới vừa đè xuống lửa giận, lại chậm chậm địa đi lên vọt. Tâm lý đem là Tố Mai nổ lại rán. Vứt nữa vào núi đao biển lửa. Đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể ở xúc sinh đạo luôn hồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 611 chuyện bất quá ba. tuyệt không nhịn nữa, tại sao sẽ đột nhiên đau bụng rồi hả, có phải hay không Dư Mạc Lệ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên nghi ngờ lắc đầu. Ta cũng không biết. Buổi sáng ta cùng bọn họ ăn chung điểm tâm. Coi như ta đau bụng rồi. Bọn họ đều không sao. Ăn xong điểm tâm 5 phút cũng không có. Thang Viên Viên bụng liền bắt đầu đau đớn. Liên tiếp chạy 5-6 chuyến nhà cầu. Đứng lên cũng không nổi. Là Tố Mai liền cho nàng xin nghỉ. Ngươi tái tưởng cho tốt. Có hay không chỉ có ngươi ăn rồi. Bọn họ không cách ăn vật. Diệp Thanh Thanh trực giác cùng Dư Mạt Lệ có liên quan. Thang Viên Viên từ nhỏ đến lớn. Chuyện xui xẻo. 8-9 phần 10 đều là Dư Mạt Lệ phạm. Thang Viên Viên cẩn thận hồi tưởng. Suy nghĩ hồi lâu. Con mắt đột nhiên sáng. Sữa bò. Buổi sáng Dư Mạt Lệ không nghĩ uống sữa tươi. Mẹ ta nắm cho ta hút rồi. Diệp Thanh Thanh ở trong bụng văng tục. Cũng biết là Dư Mạt Lệ này biểu một dạng nhất định là Dư Mạt Lệ ở trong sữa xuống thuốc tiêu chảy. Sau này ngươi muốn ăn cái gì mình làm. Mẹ của ngươi cho đồ vật cũng đừng ăn. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Thang Viên Viên hốc mắt đỏ một chút, gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh giả vờ ở trong túi sách sờ một cái. Nhưng thật ra là tại không gian trong tìm. Đoạn thời gian trước lão thái thái đau bụng. Nàng dựa theo y kinh phía trên một dạng. Chế biến rừng thuốc tiêu chảy. Hiệu quả còn có thể. Đưa cái này ăn. Diệp Thanh Thanh mang dược hoàn đút cho Thang Viên Viên cầm ly lên. Lại phát hiện là không. Ta đi rót nước cho ngươi. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị xuống lầu rót nước. Thang Viên Viên vội vàng dùng lực một nuốt. Dược hoàn bị nàng phạm nuốt xuống. Nghẹn được mắt trợn trắng. Đã ăn. Không cần uống nước. Đau bụng thì phải uống nhiều thủy, nếu không thoát nước sẽ rất nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn. Thật là thương họ bất hạnh. Hận họ không cạnh tranh. Nhưng Thang Viên Viên hèn yếu. Nhưng là Dư Ngũ Vị Văn Đô Tố Mai có ý bồi dưỡng ra. Quanh năm được khi dễ. Thiếu quan ái. Hơn nữa còn ở tại nơi này sao một gian kiềm chế tiểu hắc ốt trong. Bất kỳ một cách nào hài tử ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên cũng không thể sáng sủa hoạt bát gan lớn. Diệp Thanh Thanh nắm ly nước đi xuống lầu. Dư Mạc Lệ còn ở phòng khách xem tivi. Thanh âm mở rất vang. Màng nhĩ cũng có thể cảm nhận được âm ba chấn động. Dư Mạc Lệ ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Cũng không có xem tivi, mà là cúi đầu tại nhìn Fashion Magazine. Cả người cũng lộ ra một loại không coi ai ra gì kiêu căng. Đặc biệt tuyển người phiền ngươi làm gì, ai cho ngươi đụng đến ta nhà đổ. Dư Mạt Lệ ngẩng đầu thấy Diệp Thanh Thanh ở rót nước. Một đoán cũng biết là cho Thang Viên Viên ngã. Nhất thời tới hòa. Quát to lên. Là Tố Mai từ trong phòng bếp đi ra. Ôn tồn địa khuyên. Mạt Lệ. Người ta là khách nhân. Không thể không có lễ phép, nơi này là nhà ta. Ta nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Sẽ không cho phép nàng rót nước. Chết khát kia mập mạp chết bầm. Dư Mạt Lệ ngẩng đầu lên. Vẻ mặt thật đặc biệt, con mẹ nó cần ăn đòn. Diệp Thanh Thanh vốn còn muốn dàn xếp ổn thỏa. Chờ Thang Viên Viên tốt lắm lại nói. Có thể nghe được Dư Mạt Lệ này xấu xí ép lời nói. Hỏa khí lần thứ ba vọt tới. Lên đỉnh đầu tí tách địa thiêu đốt. Sự bất quá tam nàng đều đã nhẫn ba trở về. Nhìn nữa nàng còn nặng hơn sinh cái rắm ba. Diệp Thanh Thanh nặng nề buông xuống ly. Hướng sợ hết hồn Dư Mạt Lệ đi tới. Cư cao lâm hạ nhìn nàng. Mẹ của ngươi sinh ngươi thời điểm có phải hay không nhiều tạp thêm vài phần chung. Cho nên mới lại xấu xí lại ngu xuẩn. Ngươi làm rõ ràng. Ngươi họ hơn. Toàn nhà này họ Thang. Thang Viên Viên mới là chủ nhân. Ngươi đặc biệt, con mẹ nó mới là khách nhân. Dư Mạt Lệ rất nhanh kịp phản ứng. Vừa xấu hổ. Gân giọng thét chói tai. Ngươi dám mắng ta. Ta đánh chết ngươi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 612. Ngươi một cách thượng đế sáng tạo tàn thứ phẩm. Ta câu nào chửi ngươi rồi hả. Đầu năm nay lời thật không nhân ái. Nghe Diệp Thanh Thanh mới không sợ cái này ngân thương trúc đèn cầy đầu xấu xí so với. Khóe mắt nàng liếc đến trong hộp tủ có gương. trực tiếp lấy tới đặt ở Dư Mạt Lìa trước mặt. Dễu cợt nói. Gương ta lấy cho ngươi tới. Không cần ngươi đi tiểu rồi. Nhìn rõ ràng. Bánh nướng mặt. Mũi tẹp. Mắt cá chết. Răng hô dày miệng. Còn có một mặt rậm rạp chẳng chịt tàn nhăng. Diệp Thanh Thanh thở dài một hơi. Tiếp tục lời nói ác độc. Trên mặt không như thế có thể đem ra được. Nhìn lại ngươi vóc người này. Dài rộng cao có phải là giống nhau hay không, cổ hoàn mỹ rúc vào rồi ngươi lồng ngực. Ngực so với bụng bình. Yêu cùng hông chờ rộng. Trên dưới hai nửa như thế đủ. Nàng thương hại mà liếc nhìn dẫn đến cả người run rẩy Dư Mạt Lìa. Tổng kết đạo. Ngươi toàn thân tập trung nhiều như vậy thượng đế bán không được tàn thứ phẩm. Ngươi nói ngươi có phải hay không cái xấu xí, so với Diệp Thanh Thanh ngữ tốc cực nhanh. Là Tố Mai cùng Dư Mạt Lìa nghe suy nghĩ thẳng phạm choáng váng. Bên trên một câu còn chưa kịp phản ứng. Câu tiếp theo lại bắt đầu. Cả đoạn lời nói đi xuống. Hai người bọn họ suy nghĩ cũng ngu dốt. Nhưng cuối cùng nói xấu xí so với. Các nàng lại nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi mới là xấu xí. Ta đánh chết ngươi, Dư Mạt Lìa dẫn đến muốn hộp máu. Nàng để ý nhất chính là mình tướng mạo. Ghét nhất là so với nàng đẹp đẽ nhân. Cũng cho nên trên cái thế giới này nàng thích nhân không mấy cái. Dư Mạt Lìa quăng lên quả đấm hướng Diệp Thanh Thanh đánh. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh. Dễ dàng chặn lại nàng công kích. Tay trượt đến Dư Mạt Lìa cùi trỏ huyệt tê nơi. Dùng sức bóp một cái. Dư Mạt Lìa đau đến kêu lên. Ngươi mù mắt đi. Có mắt nhân cũng nhìn ra được. Ta đẹp hơn ngươi gấp trăm lần. Diệp Thanh Thanh không lưu tình chút nào địa châm chọc. Dư Mạt Lìa bị nắm được huyệt tê. Không thể nhúc nhích. Dẫn đến không ngừng run rẩy. Là Tố Mai này mới lấy lại tinh thần. Hết sức tức giận. Quát lên. Ngươi làm sao chạy đến nhà ta tới mắng chửi người. Đi nhanh lên. Nhà chúng ta không hoan nghênh ngươi. Ta câu nào là mắng chửi người, phòng này không họ Thang này xấu xí so với không họ Dư là A-di. Ngươi người này cực kỳ kỳ quái. Để nữ nhi ruột thịt không đau. Lại đi đau cuộc sống. Khác xấu xí so với. Đầu óc ngươi khiến kẹp cửa đi. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng dễu cợt. Ngoài miệng mặc dù kêu A-di. Có thể trên mặt cũng không phân nửa tôn kính. Loại này xuất sinh không bằng nữ nhân, ngay cả nhân cũng không xứng đơ a nơ gơ. Gơ là Tố Mai vừa tức vừa trột dạ. Tiến lên muốn lôi Diệp Thanh Thanh đi. Ngươi là người điên đi. Vội vàng cút cho ta. Nhà ta chuyện phải dùng tới ngươi một cái nha đầu ngốc quản. Cút, nhưng vô luận nàng làm sao tốm. Diệp Thanh Thanh vẫn không nhúc nhích. Vững như bàn thạch. Ta xem ngươi là trột dạ đi. Phòng này là Thang Viên Viên ba mua. Ngươi ngược lại tốt. Khiến thân nữ nhi ngủ tiểu hắc ốt. Khiến loại này xấu xí so với con chồng trước ngủ nhà lớn. Ngươi so với mẹ vẻ đều áp. Thang thúc thúc trở lại nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Một câu cuối cùng là Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Cũng quan sát là Tố Mai vẻ mặt biến hóa. Là Tố Mai sắc mặt đại biến. Thoáng qua hốt hoảng. Còn có vài tia sợ hãi. Diệp Thanh Thanh xác định nàng lúc trước phỏng đoán. Thang ba ba mất tích. Quả nhiên có tiện nhân này, tay chân tuyệt đối là tiện nhân kia cùng nàng gian phu Dư Ngũ Vị liên thủ. Hãy thang ba ba cút. Cút nhanh lên, là Tố Mai gia tăng khí lực, muốn kéo Diệp Thanh Thanh đi. Có thể nàng nhưng không biết. Diệp Thanh Thanh nhưng là động triệt một giờ mã bộ, không phải là một loại cường đạo. Há sẽ bị nàng tùy tiện kéo lấy. Gặp là Tố Mai kìm nén đến tử hồng mặt. Diệp Thanh Thanh nổi lên ý xấu. Cố ý buông lỏng xuống tay. Là Tố Mai thoáng cái mất đi thăng bằng. Té cái bốn chân chiều. Nửa ngày đều không bò dậy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 613 hiện trường làm mẫu gây sự Mạt Lìa. Đánh 110 là Tố Mai yêu cùng chặt đứt như thế. Treo cũng không bò dậy nổi. Chỉ đành phải phân phó Dư Mạt Lìa gọi điện thoại. Có thể nàng lại quên, Dư Mạt Lìa huyệt tây còn bị Diệp Thanh Thanh nắm, không thể động đậy được. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ta là Đỗ lão sư phái đến thăm Thang Viên Viên. kết quả lại thấy mẹ ruột liên hiệp kế nữ ngược đãi thân nữ nhi thực tế luôn lý kịch. Đánh 110 đúng không? Ta giúp các ngươi đánh. Khiến cảnh sát thúc thúc tới xem thật kỹ một chút. Thang Viên Viên ở tiểu hắc ốt nàng buông lỏng dư mạt lìa. Đi về phía máy điện thoại. Làm bộ muốn gọi điện thoại. Là Tố Mai vội vội vàng vàng bò dậy. Đau thắt lưng được mồ hôi chảy ròng. Có thể nàng không thể để cho Diệp Thanh Thanh gọi điện thoại. Không thể để cho cảnh sát thượng môn. Là Tố Mai thầm mắng mình hồ đồ. Làm sao có thể chủ động khiến cảnh sát thượng môn đây trột dạ. Ngươi thừa nhận mình ngược đãi Viên Viên rồi hả? Ngươi và ngươi nhân tình ở tại Viên Viên ba mua trong phòng. Còn ngược đãi Viên Viên. Ngươi không sợ nửa đêm thang thúc thúc tới tìm ngươi tính sổ? Diệp Thanh Thanh không để lối thoát địa dễu cợt. Là Tố Mai mặt một đảo hồng. Một đảo bạch. Trột dạ được không dám hồi truy. Sau lưng cảm thấy trận trận âm phong. Ngươi là ai? Cút cho ta! Dư mạt lịa sơ trên bàn trà thủy tinh cái gạt tàn thuốc. Hướng Diệp Thanh Thanh đập tới. Vẻ mặt dữ tợn. Nên xéo đi là ngươi cái xấu xí. So với Diệp Thanh Thanh xoay người một cước, đá vào dư mạt lịa trên bụng. Ba cái gạt tàn thuốc ngã nát bấy, dư mạt lịa văn đô Tố Mai như thế, té chóng vó lên trời. Thang Viên Viên tựa vào lầu hai vách tường. Diệp Thanh Thanh nói chuyện nàng đều nghe hết. Nước mắt không khỏi chảy xuống. Tâm lý vừa đau vừa ấm. Nàng phải làm Thanh Thanh cả đời bạn tốt, thiên thiên cho nàng làm đồ ăn ngon. Dạy dỗ xong hai cái điều một dạng. Diệp Thanh Thanh tâm tình thật tốt. Rót đầy một ly nước. Chuẩn bị lên lầu. Nhưng ở cửa thang lầu gặp được cái mập mạp thằng bé trai. Trước ở trong sân chơi bóng. Thằng bé trai mở đen lúng liếng mắt to tò mò nhìn Diệp Thanh Thanh, không có chút nào sợ hãi. Bởi vì hắn không có chút nào thích nhị tỷ. Cái này đẹp đẽ tỷ tỷ rất lợi hại. Đem nhị tỷ bị đá cao như vậy. Cái mông khẳng định té thành ba mũi rồi đẹp đẽ tỷ tỷ. Thằng bé trai kêu một tiếng cười hì hì. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Đứa nhỏ này có tiền đồ. Đem tới nhất định là liêu mũi cao thủ ngoan ngoãn. Diệp Thanh Thanh ở thằng bé trai trên mặt tròn nhẹ véo nhẹ bóp. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lại nhéo một cái. Này mới lên lầu. Giờ hơn trưởng bách còn thật đáng yêu. So với ba mẹ hắn tỉ tỉ đều tốt. Ngạc trúc ra tốt măng đây. Diệp Thanh Thanh ở cửa thang lầu nhìn thấy chảy nước mắt Thang Viên Viên. Lắc đầu một cái. Lôi kéo nàng trở về phòng. Ngươi sau này được bản thân kiên cường. Thiết đàn không phải là dạy ngươi thuật phòng thân rồi không đối phó dư mạc lịa kia xấu xí so với dư giả. Ngươi sợ cọng lông? Thang Viên Viên cắn môi. Gật đầu một cái. Vẻ mặt kiên định nhiều. Ngươi trước đem nhà đổi. Loại này tiểu hắc ốt ở lâu đối với thân thể không được. Ngươi là cái nhà này chủ nhân. Xuất ra chủ nhân khí thế. Nhìn chúng kia đang lúc liền ở đâu đang lúc. Nếu ai dám phản đối, trực tiếp mở đánh. Diệp Thanh Thanh dạy Thang Viên Viên phải như thế nào gây sự. Thật ra thì Thang Viên Viên căn bản không cần sợ dư ngũ vị văn đô Tố Mai. Bởi vì Thang Gia Gia cùng Thang Nai Nai, khi còn sống an bài vô cùng thỏa đáng. Hoàn toàn không cần được bất luận kẻ nào hiệp chế. Thang Viên Viên con mắt càng ngày càng sáng. Diệp Thanh Thanh lời nói. Giống như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Vì nàng mở ra tân thế giới đại môn. Ngươi trước đem nước uống rồi. Ta cho ngươi mang đến hiện trường làm mẫu. Ngươi cho ta học một chút. Diệp Thanh Thanh đem chén nước đưa cho Thang Viên Viên. Vén tay áo lên. Quyết định tay nắm tay dạy cô nương này gây sự. Làm phiên thiên trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 614. Trước tiên đem nhà ở đoạt lại. Thang Viên Viên con mắt lóe sáng tinh tinh. Mang trong ly thủy ử một cái cạn rồi. Tinh thần tốt hơn nhiều. Bụng cũng không đau. Người trước kia là kia căn nhà? Diệp Thanh Thanh hỏi. Căn này là ba ba của ta tự tay bố trí. Thang Viên Viên đẩy ra lớn nhất một gian phòng ốt. Màu hồng quan điểm chính. Nhìn một cái chính là tiểu cô nương căn phòng. Bất quá trong căn phòng rõ ràng có người ở. Là kia xấu xí so với ở Diệp Thanh Thanh dùng đầu ngón chân đều đoán được. Thang Viên Viên gật đầu một cái. Mẫu thân cùng dư thúc thúc sau khi kết hôn. sẽ để cho nàng mang ra căn phòng này, nhường cho Dư Mạt Lị ở. Ngươi một cách vô dụng. Diệp Thanh Thanh hận thiết bất thành cương điểm xuống Thang Viên Viên cái chán. Đây là ngươi ba cho ngươi bố trí, ngươi lại để cho kia xấu xí so với. Ba ba của ngươi nếu là biết, được có bao thương tâm. Thang Viên Viên tâm rung một cái, vô cùng tự trách, nước mắt lại chảy xuống, nàng quá vô dụng. Khúc có tác dụng chó gì, đem nhà ở đoạt lại, không phải là ngươi cái gì cũng ném đi ra bên ngoài. Lại đem ngươi đồ vật dọn về tới. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Có Diệp Thanh Thanh kích động, nàng không có chút nào sợ. Nàng muốn giữ được ba nhà ở, không để cho Dư Mạt Lị cách đó xấu xí so với ở đùng đùng. Cạch lạch cạch cung. Trên lầu động tính kinh động phía dưới là Tố Mai cùng Dư Mạt Lị. Các nàng chạy tới, chỉ nhìn thấy dưới đất đống một nhóm quần áo và đồ lặt vặt, loạn tung tùng phèo. Thang Viên Viên, ngươi dám ném vào ta đồ vật. Ngươi một cách mập mạp chết bầm. Dư Mạt Lị thét lên vọt tới. Giết người tâm đều có. Thang Viên Viên theo bản năng run lên. Nhưng nghĩ tới nhà ở là ba tâm huyết, nàng dũng cảm nói. Căn phòng này vốn chính là ta, là ba ba của ta mua cho ta. Nói xong nàng lại bổ túc một câu. Ta lại mập cũng so với ngươi một cái xấu xí so với đẹp mắt. Ngươi xấu xí đến nỗi ngay cả heo cũng không muốn nhìn ngươi. Thiết đản nói nàng đẹp mắt. Nàng so với Dư Mạt Lị nhiều dễ nhìn. Diệp Thanh Thanh nhất thời nhìn với cặp mắt khác xưa. Viên cô nương còn là một khả tạo chi tài mà. Nhìn một đao này sao đâm Viên Viên. Ngươi như thế nào cùng muội muội của ngươi nói chuyện là Tố Mai quát. Thang Viên Viên mất hết ý chí mà nhìn nàng. Lạnh lùng nói. Ta họ Thang. Không có họ Dư muội muội ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe. Rồi là Tố Mai giơ tay lên. Trong mắt có chán ghét. Thang Viên Viên tâm lý đâm đâm. Cũng không có giống như kiểu trước đây lựa chọn thỏa hiệp. Dùng im lặng phản kháng. Viên Viên. Đem ngươi cái gì cũng dọn vào. Sau này nếu ai dám cho ngươi rời ra ngoài, trực tiếp đánh 110 báo cảnh sát. Khiến cảnh sát thúc thúc giúp ngươi xử lý. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Thang Viên Viên gật đầu kêu. Ta còn muốn cùng cảnh sát nói. Cái này xấu xí so với cho ta bỏ thuốc hại ta. Khiến cảnh sát tóm nàng đi ngồi tù. Ngươi thối lắm. Ta không bỏ thuốc. Ngươi nói bậy nói bạ. Dư Mạt Lị miệng cọp gan thỏ. Làm cho càng lớn tiếng. Đã nói lên nàng càng trột dạ. Diệp Thanh Thanh một mực ở quan sát là Tố Mai. Lại phát hiện nàng vẻ mặt cố gắng hết sức bình tĩnh. Tâm trầm một cái. Này đàn bà thối sớm biết Dư Mạt Lị tự cấp Viên Viên bỏ thuốc. Có thể nàng lại không nói tiếng nào. Chơ mắt nhìn thân nữ nhi mập cùng heo như thế. Không bằng cầm thú tiện nhân vậy. Những thứ này là cái gì, có muốn hay không kêu cảnh sát tới xem một chút. Diệp Thanh Thanh lấy ra mấy cây chocolate tốt. Chính là vận động viên chuyên dùng năng lượng chocolate tốt. Coi như vận động viên đều không thể ăn nhiều. Chocolate tốt là từ Dư Mạt Lị trong ngăn kéo lục soát ra. Có mười mấy cây. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh nhắc nhở, những thứ này chocolate tốt, tất cả đều sẽ bị Thang Viên Viên ăn. Dư Mạt Lị rốt cuộc tuổi tác còn trẻ. Nhìn một cái Diệp Thanh Thanh ngay cả cái gì cũng lục soát ra rồi. Nhất thời luống cuống. Sắc mặt đại biến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 615 quen thuộc bánh ngọt. Những thứ này chẳng qua là chocolate mà thôi. Tên gì cảnh sát Viên Viên. Trở về ngươi gian phòng của mình là Tố Mai rốt cuộc hương là cay độc. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Theo mơ tiểu nói. Phòng ta chính là chỗ này đang lúc. Ba trở về sau. Nhìn thấy ngươi giúp người khác khi dễ ta. Hắn nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Thang Viên Viên đỏ mắt nói lớn tiếng. Là Tố Mai trầm mặt xuống. Nhìn Thang Viên Viên cùng người nam nhân kia càng ngày càng giống mặt. Nàng lửa giận liền không ngừng được địa đi lên vọt. Ba ba của ngươi sẽ không trở lại nữa. Trở về phòng ngươi. Đừng ép ta nổi giận. Là Tố Mai sắc mặt hết sức khó coi. Giọng cũng càng phát ra nghiêm nghị. Diệp Thanh Thanh cười lạnh nói Thang thúc thúc chẳng qua là mất tích. Ngươi làm sao khẳng định như vậy hắn nhất định không thể trở về tới, chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy hắn đã chết hay sao? Nói bậy nói bạ. Ngươi cút cho ta. Nhà ta không hoan nghênh ngươi, là Tố Mai vẻ mặt hốt hoảng. Mặc dù miễn cưỡng có thể giữ vững bình tĩnh, có thể chạy không khỏi Diệp Thanh Thanh con mắt. Thang ba ba mất tích, quả nhiên cùng nữ nhân này thoát không khỏi liên quan. Nếu như Đường Bảo thật là Thang ba ba, cổ A bà nói là ở Tây Bắc một nơi trên núi nhặt được Đường Bảo, từ trên vách núi té xuống, bị trọng thương. Rất có thể là tiện nhân kia, hoặc là Dư Ngũ Vị, mang Thang ba ba lửa gạt đến đó bên trên núi, đẩy nữa xuống vách đá, sau đó trở lại ngụy tạo Thang ba ba viết di thư. Bất quá khi trước chi gấp là muốn trước chắc chắn Đường Bảo đến cùng phải hay không Thang ba ba. Ta là trong nhà chủ nhân, Thanh Thanh là ta mời bằng hữu, ai cũng không tư cách nhường nàng cút. Thang Viên Viên nắm chặt quả đấm lớn kêu. Là Tố Mai giận đến con mắt đều tối, bình thường hèn yếu nghe lời đại nữ nhi, hôm nay cùng chúng ta như thế, khắp nơi không vâng lời nàng. Còn có cái này điên điên khùng khùng nha đầu chết tiệt kia, cũng không biết là lai lịch thế nào, cảm giác giống như là biết rõ một ít chuyện. Nhìn đến trong nội tâm nàng truyền hình trực tiếp mau, đáng tiếc Ngũ Vị không ở nhà, đi Nam Phương tham gia Mỹ Thực Khúc, ngay cả một thương lượng nhân cũng không có từ nay về sau. Nếu ai dám lại khi dễ Viên Viên, đừng trách ta không khách khí. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo, thả ra sát khí. Là Tố Mai cùng Dư Mạt Lị cóng đến không dừng được đánh dùng mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thang Viên Viên đồ vật cũng không nhiều, rất nhanh liền sửa sang lại. Dư Mạt Lị cái này xấu xí so với đồ vật lại chất thành tiểu sơn, đại khái là bị Diệp Thanh Thanh hù dọa. Là Tố Mai cùng Dư Mạt Lị đều không lên tiếng nữa, nhưng vẻ mặt biểu thì các nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày mai ta tới nữa nhìn, nếu là nhiều còn lại tiện nhân đồ vật, ta toàn bộ ném tới đại lối đi bộ, lại kêu hàng xóm láng giềng tới phân xử. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo. Đừng tưởng rằng nàng không biết này hai tiện nhân đang có ý gì, đợi nàng chân trước vừa đi, chân sau liền đem nhà ở đoạt lại. Hừ, nàng sớm tính tới rồi. Là Tố Mai sắc mặt hết sức khó coi, hung hăng trừng mắt về phía Thang Viên Viên, nhưng lại phát hiện ngày xưa luôn là cẩn thận từng ly từng tí nghênh hợp chính mình đại nữ nhi, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Xa cách, Diệp Thanh Thanh khóa cửa lại, gặp Thang Viên Viên thời gian dài như vậy đều không đi nhà cầu, hẳn là nàng dược hoàn thấy hiệu quả rồi. Ta cho ngươi nhìn một vật. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra Đường Bảo làm củ ấu bột bánh ngọt. Thang Viên Viên không khỏi cười. Ngươi tại sao còn không ăn xong cái này, thả lâu liền ăn không ngon. Ngươi ăn một khối. Diệp Thanh Thanh cầm lên một khối bánh ngọt đút cho Thang Viên Viên, lấp lánh nhìn nàng. Thang Viên Viên chỉ cắn một cái, sắc mặt đại biến, cái miệng liền muốn kêu thành tiếng. Sớm có chuẩn bị, Diệp Thanh Thanh bận rộn che miệng nàng lại, dựng lên cái hư. Đừng lên tiếng, ta hỏi ngươi gật đầu hoặc lắc đầu, này bánh ngọt có phải hay không cảm thấy rất quen thuộc? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 22 chương 616. Là ba. Thang Viên Viên kích động gật đầu, hốc mắt hồng hồng. Là ba mùi vị, nàng ăn một lần cũng biết, chỉ có ba mới có thể làm ra như vậy mùi vị. Chẳng lẽ Thanh Thanh đã tìm được ba sao? Có phải là ngươi hay không ba? Diệp Thanh Thanh hỏi. Thang Viên Viên trọng trọng gật đầu, nước mắt chảy xuống. Diệp Thanh Thanh tâm rốt cuộc rơi xuống, nàng không đoán sai, Đường Bảo chính là Thang ba ba. Ngươi bảo đảm? Khác kêu to. Ta tải buông tay, Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Nàng thật sự muốn gặp ba. Thật sự muốn, thật sự muốn. Diệp Thanh Thanh vừa buông lỏng tay, Thang Viên Viên khẩn cấp hỏi. Ba ba của ta ở nơi nào? Diệp Thanh Thanh tỏ ý nàng thanh âm lại nhỏ một chút, đừng để cho bên ngoài nhân nghe. Ta hoài nghi ba ba của ngươi là bị Dư Ngũ Vị cùng mẹ của ngươi liên thủ mưu sát. Thang Viên Viên bị dọa sợ đến ngây người như phỗng, mưu sát mẫu thân cùng dư thúc thúc giết ba, nhưng là những thứ này bánh ngọt là chuyện gì xảy ra? Ba ba của ta biến thành ruột thang Viên Viên không nghĩ ra. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Ba của ngươi không có chết, bị trọng thương, bị một vị lòng tốt a bà cứu. Hắn mất đi toàn bộ trí nhớ, chỉ nhớ rõ nấu cơm. Ba, thang Viên Viên thấp giọng khóc tỉ tê, tâm cùng đao vặn như thế, khó trách 8 năm qua ba hiểu vô âm tấn. Ba ba của ta bây giờ là không phải là ở Bình Giang, hắn ở nơi nào bây giờ, có thể thấy hắn sao? Thang Viên Viên gấp không thể chờ muốn gặp đến ba. Nàng đều chờ 8 năm rồi. Dĩ nhiên có thể. Có lẽ ba ba của ngươi nhìn thấy ngươi sẽ nhớ tới lúc trước chuyện đây. Tiểu Đồng cùng thang ba ba xuống cờ sau, thang ba ba đại não bị kích thích, đêm đó cũng nhớ tới một ít. Nếu như thấy con gái bảo bối, hắn nhất định sẽ nhớ tới càng nhiều. Ba ba của ta cách xa sao bây giờ, có thể đi không? Thang Viên Viên vội vàng hỏi. Không tính là xa, ta cưới xe dẫn ngươi đi. Thân thể ngươi la chuộng sao? Trước còn đứng lên cũng không nổi đây. Thang Viên Viên dùng sức lắc đầu. Đã tốt lắm, la chuộng, chúng ta bây giờ phải đi. Diệp Thanh Thanh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, 6 giờ không tới, cổ a bà hẳn đã ra quầy rồi. Đi thôi. Diệp Thanh Thanh cũng muốn mau sớm khiến Thang Viên Viên cùng ba nhận nhau, không trì hoãn nữa, lôi Thang Viên Viên tròn đã đi xuống lầu. Văn Tố Mai cùng Dư Mạc Lị ở bên ngoài sửa sang lại đồ lặt vặt. Ngươi đi đâu vậy? Văn Tố Mai quát hỏi. Ta và bạn đi ra ngoài chơi, Thang Viên Viên vừa đi vừa trả lời, bước chân vội vã. Trời đã tối rồi, ngươi đi ra ngoài làm gì? Không cho phép đi ra ngoài. Văn Tố Mai trầm mặt xuống giày. Nhưng Thang Viên Viên lại không lý tới nàng, đi theo Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài. Thở hổn hển, Văn Tố Mai hét. Đi ra ngoài cũng đừng trở lại. Thang Viên Viên quay đầu, dùng hết lực khí toàn thân hét. Là ba ba của ta nhà ở, ta yêu lúc nào trở lại liền lúc nào trở lại. Ngươi nếu là dám khóa trái môn, ta đánh liền 110. Thang Viên Viên đối với Văn Tố Mai một chút xíu kính ý. Khi biết nàng liên thủ với Dư Ngũ Vị Hải Ba sau, liền biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại cừu hận. Văn Tố Mai ngây người như phỗng, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mới vừa rồi hướng nàng gầm to, thật là hèn yếu đại nữ nhi sao? Đợi Văn Tố Mai lấy lại tinh thần, Thang Viên Viên cùng Diệp Thanh Thanh đã rời đi. Nàng cắn răng, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa còn là không chuyện tốt. Nửa giờ sau, Diệp Thanh Thanh mang theo Thang Viên Viên tìm được đang ở trên chuối cổ a bà. Tới rồi, đây là ngươi bằng hữu, cổ a bà hiền hòa cười. Nàng kêu Thang Viên Viên, là bạn thân ta, ba ba của nàng 8 năm trước mất tích kêu Thang Bao Bao. Diệp Thanh Thanh giới thiệu. Thang Viên Viên thanh âm nghẹn ngào, a bà, con của ngươi chính là ta ba. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 617 nhận nhau. Cổ a bà vẻ mặt kinh ngạc, hướng Diệp Thanh Thanh nhìn. Nàng nói là thật, Đường Bảo là ba ba của nàng, có thể ba ba của nàng tuổi tác cùng Đường Bảo không khớp hả? Là thực sự. Viên Viên ba dáng dấp mặt non, nhìn tuổi trẻ rất nhiều tuổi. A bà, Đường Bảo thúc thúc chính là nàng ba. Diệp Thanh Thanh giải thích. Thang Viên Viên xuất ra củ ấu bột bánh ngọt, vội vàng nói, cái này bánh ngọt cùng ba ba của ta làm mùi vị giống nhau như đúc. A bà, thật là ba ba của ta. Nàng cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Cổ a bà bận rộn thay nàng lau chùi nước mắt, an ủi, đứa bé ngoan đừng khóc. A bà, cái này thì dẫn ngươi đi gặp ba ba của ngươi. Diệp Thanh Thanh giúp cổ a bà đẩy xe, rất nhanh liền trở lại Thanh Ngọc đường hầm. Thang Viên Viên hết sức kích động, tâm tình thấp thỏm. Nàng sợ chính mình đoán sai rồi, Đường Bảo thúc thúc không phải là ba, không vui một trận. Có thể kia bánh ngọt đúng là ba mùi vị, chắc chắn sẽ không sai. Cổ a bà mở cửa, trong phòng tĩnh lặng, chỉ có tờ giấy ma sát âm thanh. Đường Bảo yên lặng ngồi ở bàn bên cạnh giấy dán hộp, nghe tới cửa động tĩnh, hắn ngẩng đầu hướng cổ a bà khẽ mỉm cười một cái. Thang Viên Viên tròn chẳng qua là nhìn một cái, nước mắt mãnh liệt mà xuống, khóc không thành tiếng. Ba ba, ta là Viên Viên, ngươi còn nhớ ta không? Thang Viên Viên đến gần ba, lệ rơi đầy mặt. Nàng muốn đi bắt ba tay, nhưng lại sợ hù được ba, chỉ đành phải thu hồi lại. Thang ba ba nơ gơm e to đầu nghi ngờ nhìn Thang Viên Viên, cũng không có nhận ra là nữ nhi của hắn. Nhưng nghe gặp Thang Viên Viên nói mình là tròn tròn lúc, Thang ba ba hơi biến sắc mặt, tự lẩm bẩm nơ y e b nơ y e b tròn nơ y e b nơ y e b. Ba làm bánh ngọt bánh ngọt. Thang Viên Viên khóc lợi hại hơn. Nàng lau đi nước mắt, dùng tiểu cô nương thanh âm nói: ba, Viên Viên muốn ăn bánh ngọt bánh ngọt. Hồng hồng bánh ngọt bánh ngọt. Ba, răng muốn ăn rồi. Thang ba ba theo bản năng tiếp lời. Nơ y e b nơ y e b. Không sợ, răng xuống sẽ còn trường. Ba, ta là tròn nơ y e b nơ y e b, ta đã trưởng thành. Thang Viên Viên tròn vừa khóc vừa nói, cổ a bà đi theo chảy nước mắt. Diệp Thanh Thanh hốc mắt cũng ướt. Thang ba ba ánh mắt thanh minh nhiều, kinh ngạc nhìn Thang Viên Viên, như là nhớ ra cái gì đó, đưa tay đi sờ Thang Viên Viên mặt. Nơ y e b nơ y e b, trưởng thành, đẹp mắt. Ba, ngươi nhớ lại ta. Thang Viên Viên vô cùng vui vẻ. Thang ba ba mỉm cười gật đầu, hốc mắt hồng hồng, rốt cuộc thấy nơ y e b nơ y e b rồi. Hắn thật giống như có thật nhiều năm không thấy nơ y e b nơ y e b rồi. Những năm kia hắn đang làm gì ba? Thang Viên Viên nhào vào ba trong ngực, lớn tiếng khóc. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, thập phần vui vẻ. Tìm tới Thang ba ba phải kế hoạch chuyện bên ngoài. Bởi vì kiếp trước Thang ba ba vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Có lẽ đời này nàng sẽ cải biến rất nhiều chuyện đây ba. Ngươi làm sao vậy? Thang Viên Viên thanh âm kinh hoàng. Diệp Thanh Thanh nhìn sang, sợ hết hồn. Thang ba ba sắc mặt trắng bệch, hôn mê đi. Chớ lộn xộn Diệp Thanh Thanh bận rộn vọt tới, ngăn cản Thang Viên Viên đung đưa Thang ba ba thân thể, mang Thang ba ba thong thả địa để dưới đất. Hướng dọa sợ Thang Viên Viên hét, đi nhanh đánh 120. Thang Viên Viên này mới lấy lại tinh thần, chạy ra ngoài gọi điện thoại. Cổ a bà cũng sợ hãi, sắc mặt rất khó nhìn, làm không nổi chuyện. Không được, vội vàng châm hội tụ tuyển huyệt, thiên linh huyệt. Ra ra bay tới, dạy Diệp Thanh Thanh viêm kim. Diệp Thanh Thanh không kịp suy tư, dựa theo ra ra cách nói, theo thứ tự viêm ngân châm. Thang ba ba trên đầu rất nhanh liền cắm đầy ngân châm. Sắc mặt so với trước kia tốt hơn chút. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 618 nói chuyện một nửa. Ra ra ở ra ra dưới sự chỉ đạo, Diệp Thanh Thanh ở Thang ba ba trên đầu viêm mười mấy châm, tạm thời khống chế được Thang ba ba trong đầu máu bầm. Châm hoàn cuối cùng một châm, Diệp Thanh Thanh thật dài thở một hơi, cái trán trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi, nhưng lại vô cùng vui mừng. Vui mừng ra ra kịp thời chạy tới. Nếu không lấy nàng bây giờ gà mở y thuật, căn bản là không có cách ứng đối Thang ba ba đột phát tình huống. Ra ra nói Thang ba ba là bởi vì tâm tình quá mức kích động, đưa đến ra tốc trong đầu hắn máu bầm lưu tốc, kích thích thần kinh não. Nếu như không kịp thời cấp cứu, Thang ba ba rất có thể lại cũng không tỉnh lại, cố gắng hết sức hung hiểm. Ra ra, cảm ơn ngươi. Diệp Thanh Thanh cảm kích nói tạ. Tâm lý cố gắng hết sức ảo não. Từ lục mặt chân tốt lắm sau, nàng dùng để học chữa bệnh thời gian thiếu rất nhiều. Mặc dù học tập khẩn trương là một bộ phận nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ nàng tự thân buông lỏng. Ra ra hừ lạnh một tiếng, lão tử không thể nào mỗi lần cũng có thể kịp thời đuổi tới cho ngươi chùi đít. Ngươi mấy ngày không thấy y thư rồi hả? Ban đầu lời thề son sắt địa cùng lão tử nói phải học tinh, thả cái rắm liền xong chuyện. Diệp Thanh Thanh xấu hổ mà cúi thấp đầu. Gia Gia phê bình nàng tất cả đều tiếp nhận. Ta nhất định sẽ thật tốt học. Ta bảo đảm Gia Gia suy rồi âm thanh. Bảo đảm có tác dụng chó gì. Khác cho lão tử lộ ra khẩu. Lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng nó dừng một chút. Không nhịn được nói. Ngươi cho rằng là lão tử nguyện ý quản ngươi. Ngươi không cố gắng học. Đem tới ngươi như thế nào cùng bọn họ đấu. Ngươi liền. Nói đến một nửa, Gia Gia liền dừng lại, dương cánh muốn bay, bị Diệp Thanh Thanh gọi lại. Ta muốn cùng ai đấu Gia Gia ngươi đừng chỉ nói một nửa. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ. Nghe Gia Gia giọng. Nàng thật giống như có rất đối thủ lợi hại. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Nhưng khi đó Gia Gia cho nàng y kinh lúc. Chỉ nói để cho nàng phát huy từ gia y thuật. Cũng không nói còn lại nha rốt cuộc chuyện gì xảy ra lão tử không thời gian. Đi Gia Gia vẫy rồi cánh bay đi. Vừa vội vừa nhanh. Chạy trối chết. Hắn nương. Thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Vai chính một dạng thực lực bây giờ nhỏ. Biết được quá nhiều ngược lại không được. Ngược lại vai chính một dạng tài vừa trở về. Những người đó cũng sẽ không nhanh như vậy tìm tới cửa. Thế nào cũng phải cách vài năm. Nó trước tạm sung sướng một chút Gia Gia. Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi trở lại Diệp Thanh Thanh tức bực sầm chân. Ghét nhất nói chuyện lưu một nửa. Gia Gia lời kia rốt cuộc là ý gì? Tại sao nàng cảm thấy không phải là chuyện tốt đây? Diệp Thanh Thanh không có thời gian ngẫm nghĩ. Sau này hỏi lại Gia Gia đi. Dưới mắt trước cứu thang ba ba. Thang Viên Viên đầu đầy mồ hôi chạy trở lại. Mồ hôi nước mắt dán mặt đầy. Cố gắng hết sức chật vật. Đừng nóng. Tạm thời áp chế. Ngươi được tỉnh táo. Không thể hoảng. Diệp Thanh Thanh an ủi nàng. Thang Viên Viên cố nén thương tâm. Gật đầu một cái. Thanh Thanh nói đúng. Nàng phải kiên cường bảo vệ ba. Giờ ba là nàng núi dựa. Bây giờ ba bị bệnh. Nàng chính là ba núi dựa. Tuyệt sẽ không lại để cho người xấu hại ba. Cổ a bà bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Ý vị địa chảy nước mắt. Lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng rất tốt. A bà đừng nóng, không có việc gì, xe cứu thương lập tức tới đây. Diệp Thanh Thanh nắm ở cổ a bà nhẹ giọng an ủi. Thật ra thì thang ba ba tình huống bây giờ mặc dù cố gắng hết sức hung hiểm. Nhưng là không mất là chuyện tốt. Chỉ cần thang ba ba có thể thật đi xuống, hắn nhất định có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Hy vọng Gia Gia dạy nàng châm pháp hữu dụng. Xe cứu thương rất sắp tới. Thang ba ba tình huống cố gắng hết sức nguy hiểm. Cần phải lập tức giải phẫu mổ ấp. Được đóng 3.000 khối tiền giải phẫu giá cả bịa đặt. Chớ khảo cứu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 619 không thể đánh rắn động cỏ. Cổ a bà mặt đầy làm khó. Nàng nào có 3.000 khối cho đến bây giờ. Nàng đi sớm về tối. Nhịn ăn nhịn xài. Cũng mới chỉ cất 1.000 khối không tới. Cổ a bà cắn răng. Nói. Ta đi về nhà lấy tiền. Ghê gớm đem cái tay kia vòng tay cầm cố. Bất kể như thế nào. Cứu người quan trọng hơn. A bà đừng có gấp. Trên người của ta có chút tiền. Thầy thuốc nói chỉ cần đóng nhiều tiền đặt cọc là được. Còn lại tiền có thể từ từ tiền đặt cuộc. Diệp Thanh Thanh ngăn cản cổ A bà. Cũng từ trong túi sách móc ra 1.000 khối. Là nàng toàn bộ gia sản. Có bán linh chi tiền còn có lão phu nhân cho nàng. Vốn đang càng nhiều nhưng bị nàng dùng không ít. Ta có tiền, ta bây giờ liền về nhà lấy tiền. Thang Viên Viên xoay người liền muốn chạy. Ông nội bà nội cho nàng lưu không ít tiền. Nàng mỗi tháng cũng có thể dẫn 500 khối. Nàng không dùng như thế nào. Cho đến bây giờ. Đã cất đến mấy năm. Đủ 3 tiền giải phẫu rồi gấp cái gì. Dùng trước ta. Ngươi đến lúc đó trả lại cho ta. Diệp Thanh Thanh kéo lại nàng. Đại buổi tối chạy tới chạy lui dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa bây giờ Thang Viên Viên tâm tình không ổn định. Vạn nhất đưa tới Văn Tố Mai nghi ngờ sẽ không tốt. Ba ba của ngươi tìm tới chuyện. Tạm thời không thể để cho Dư Ngũ Vị cùng mẹ của ngươi biết rõ. Ba ba của ngươi bị thương. 8-9 phần 10 cùng hai người này không thoát được quan hệ. Chúng ta muốn lặng lẽ cha. không thể đánh rắn đồng cỏ. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng vừa nói. Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Trong mắt bắn ra cừu hận. Cắn răng nghiến lời nói. Ta hận không được Hạ Tỳ Xương độc chết bọn họ, ngươi có ngu hay không? Độc chết bọn họ ngươi còn phải ngồi tù. Ngươi thật tốt tuổi thanh xuân. Phải cùng những thứ này tiện nhân đánh cược mệnh chúng ta từ từ cha. Khiến luật pháp chế tài bọn họ lại thuận tiện làm chút chuyện. Khiến những thứ này tiện nhân không được an bình giống như nàng đối phó Diệp Chí Quốc Trầm Diễm Hồng bọn họ như thế. Ngay mặt cười hì hì. Phía sau dùng sức thọt đao. Đâm chết này bang cẩu tử cổ A bà nghe được Diệp Thanh Thanh cùng Thang Viên Viên lời nói. Không khỏi thở dài. Mỗi nhà có bản khó nhớ kinh hạ Diệp Thanh Thanh đi trước nộp 1.000 khối. Thang ba ba đã đẩy tới phòng giải phẫu rồi. Đang ở cấp cứu. Giải phẫu mổ ấp thời gian dài. Đoán chừng chờ đến nửa đêm. A bà, ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, Diệp Thanh Thanh nói. Không việc gì, ta không mệt, các ngươi ngày mai còn phải đi học, trở về đi thôi, ta ở nơi này trông coi. Cổ A bà không chịu, nhưng nàng mặt đầy mệt mỏi, lại không lừa được nhân. Diệp Thanh Thanh biết rõ A bà không yên tâm hai người bọn họ tiểu nha đầu. Suy nghĩ một chút. Chuẩn bị gọi điện thoại kêu Lục Mặc tới. Xảy ra lớn như vậy chuyện. Phải cùng Lục Mặc nói một tiếng. Bằng không này đại gỗ nhất định sẽ nhắc tới, hơn nữa cũng có thể khiến cổ A bà an tâm về nhà ta đi gọi điện thoại. Trong bệnh viện thì có buồng điện thoại công cộng, Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền gọi điện thoại trở lại. Lục Mặc tới rất nhanh, nửa giờ cũng chưa tới, vội vội vàng vàng địa tới, còn có thiết đản. Thấy bình yên vô sự Diệp Thanh Thanh. Lục Mặc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi trong điện thoại nha đầu này nói không minh bạch. Chỉ nói ở trong bệnh viện theo nhân làm giải phẫu. Lục Mặc lo lắng đề phòng. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Thanh cũng bị thương. Dưới mắt thấy nàng không phát hiện chút tổn hao nào. Tâm mới hoàn toàn buông xuống. Đã xảy ra chuyện gì, Lục Mặc quan tâm hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía cổ A bà, không biết thân phận nàng. Diệp Thanh Thanh đem Thang Ba Ba chuyện đơn giản nói. Lục Mặc vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới nha đầu này âm thầm vừa cản chuyện đại sự. Đem Thang Viên Viên mất tích 8 năm ba cũng tìm được, còn thiếu bao nhiêu tiền. Ta bây giờ đi đóng, Lục Mặc mang tiền tới rồi. Dứt khoát toàn bộ nộp. Để cho bệnh viện toàn lực cấp cứu Thang Ba Ba trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 620 giải phẫu thành công, ta mới vừa nộp 1.000 khối. Còn kém 2.000. Diệp Thanh Thanh trả lời. Thiết đản đi đem tiền nộp. Lục Mặc lấy ra một chồng tiền. Hắn đem trong nhà tiền mặt đều mang đến. Đại khái hơn 2.000. Hắn điểm 2.000. Khiến thiết đản đi đóng tiền. Ta cùng đi với ngươi. Thang Viên Viên chạy chậm đi theo. Thiết đản không biết ba ba của nàng tên. Cũng đừng đóng lộn chỗ, cổ A bà hiếu kỳ quan sát Lục Mặc. Khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự. Nhìn cùng thanh nha đầu quan hệ rất đặc biệt đây A bà. Hắn gọi Lục Mặc. Là vị hôn phu ta. Diệp Thanh Thanh giới thiệu Lục Mặc thân phận, cũng giới thiệu cổ A bà thân phận. Nàng lúc trước cùng Lục Mặc tán gẫu qua cổ A bà. Lục Mặc nghe một chút sẽ biết. Âm thầm cảm khái. Nha đầu này ăn mao đàn cũng có thể nếm ra chuyện lớn như vậy. Cổ A bà trước liền lặng lẽ quan sát Lục Mặc. Cảm thấy hắn mặc dù không là sẽ nói dễ nghe lời nói nhân, nhưng có trách nhiệm sẽ đau nhân. Đối với thanh nha đầu cũng tốt. Là một tốt hậu sinh. So với cái kia miệng ngọt lòng đen tối nam nhân mạnh hơn nhiều, trong đầu tránh qua một người nam nhân anh tuấn mặt mũi. Cổ A bà tâm lý hơi chua. Qua mấy thập niên, người đàn ông này tướng mạo ở nàng ký trong một chút cũng không thay đổi. Cũng không biết hắn bây giờ là hình dáng gì, khẳng định so với nàng tuổi trẻ chứ, nàng bây giờ vừa già lại xấu xí. Cùng xin cơm bà như thế. Chỉ sợ đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không nhận ra được. Cổ A bà tự giễu nhích mép một cái. Thầm mắng mình không tiền đồ. Nếu là biểu tỷ ở, khẳng định lại phải mắng nàng bị coi thường. Người nam nhân kia làm hại nàng và con trai thảm như vậy, nàng chả thế nào có thể nhớ hắn. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nói nàng hoài nghi, Nhất định là đôi cẩu nam nữ kia hải thang ba ba cổ. A bà xen vào nói. Đường bảo hắn từ rất cao trên vách đá té xuống, bị nhánh cây treo lại mới bảo vệ được tánh mạng, nhưng chịu rồi bị thương rất nặng, cũng thua thiệt thang ba ba mạng lớn. Nặng như vậy thương, nàng cũng không tiền mua xong thuốc. Nhưng hắn lăng là mình tốt rồi, chỉ là cái gì cũng không nhớ gì cả. Lục Mặc trầm giọng nói, nhân là bị hại hay lại là trợt chân, thang ba ba chính mình rõ ràng nhất. Nhìn giải phẫu hiệu quả thế nào, nói không chừng trí nhớ có thể khôi phục. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, nàng cũng nghĩ như vậy. Thang ba ba mất tích mới chỉ 8 năm, nếu quả thật là Văn Tố Mai cùng Dư Ngũ vị hại, hình sự truy tố có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn còn. Tuyệt đối muốn cho đôi cẩu nam nữ này đi ngục giam trải qua cuộc đời còn lại. Thang Viên Viên cùng Thiết Đàn trở lại. Ta sẽ đem tiền trả lại cho ngươi cùng Thanh Thanh. Thang Viên Viên nhỏ giọng nói, cố gắng hết sức cảm kích Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh trưởng nghĩa tương trợ. 3.000 đồng tiền, vào lúc này cũng không phải là số lượng nhỏ. Lục Mặc nhàn nhạt nói, không nóng này, cứu ba ba của ngươi quan trọng hơn, tiền từ từ đi. Nghe Diệp Thanh Thanh nhắc tới, cái này mập nha đầu cũng là một khổ mệnh hài tử, đi đâu đi lấy nhiều tiền như vậy. Thang Viên Viên minh bạch Lục Mặc ý tứ, vội vàng nói, ta có tiền. Ông nội bà nội cho ta ở ngân hàng mở ra một tài khoản, mỗi tháng có thể dẫn 500 khối. Ta không xài hết, đủ đóng tiền giải phẫu rồi. Thang Gia Gia cùng Thang Nai Nai ở cùng một năm trước sau qua đời. Ở Thang Ba Ba mất tích 3 năm sau, khoản này lớn lên quý Thang Viên Viên tròn đát lính 5 năm. Quả thật tồn không ít tiền. Ngươi ông nội bà nội muốn thật chu đáo, cùng mẹ của ta như thế chu đáo. Diệp Thanh Thanh cười nói. Thang Viên Viên gật đầu một cái, may có ông nội bà nội lưu lại lớn lên quý, nếu không nàng thời gian sẽ biến đổi khổ. Thang ba ba giải phẫu kéo dài sắp tới 6 giờ. Cổ A bà không nhịn được, Lục Mặc khiến Thiết Đàn đưa nàng về nhà nghỉ ngơi. Lúc rạng sáng, thang ba ba mới từ phòng giải phẫu đi ra. Giải phẫu phi thường thành công, thầy thuốc còn hỏi thăm lúc ấy cho thang ba ba châm cứu đại phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 621 nằm mơ đều tại tương tư, thật may vị này đại phu kịp thời châm cứu, trì hoãn máu bầm lưu động. Nếu không bệnh nhân căn bản chống đỡ không tới làm giải phẫu. Thầy thuốc liên tục khen cổ xưa trung y quả nhiên thần kỳ. Thang Viên Viên vừa muốn nói, Diệp Thanh Thanh giành nói trước. Là nhà chúng ta phụ cận một vị lão đại phu, y thuật rất cao minh. Đáng tiếc hắn chẳng mấy chốc sẽ ra ngoại quốc định cư, cùng con cái đoàn viên rồi. Thang Viên Viên con mắt trợn tròn, không hiểu Diệp Thanh Thanh tại sao phải nói dối. Lấy ở đâu lão đại phu? Rõ ràng chính là nàng Viêm Kim thầy thuốc, tiếc nuối thở dài. Muốn còn muốn đi viếng thăm một chút vị lão đại này phu đây. Thang ba ba yêu cầu ở thêm hộ phòng bệnh quan sát 3 ngày. Chỉ cần trải qua 3 ngày giai đoạn nguy hiểm, liền hoàn toàn an toàn. Diệp Thanh Thanh lại cũng không nhịn được, ngáp liên hồi. Thang Viên Viên cũng không tốt gì, một đêm lo lắng sợ hãi. Bây giờ thang ba ba an toàn, liền hoàn toàn buông lỏng. Cố gắng hết sức mệt mỏi, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, ta cho các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ, Lục Mặc nói. Diệp Thanh Thanh con mắt cũng không mở ra được, mơ mơ màng màng gật đầu, thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Lục Mặc bận rộn đưa tay ngăn lại, gặp nha đầu này mê mẩn trừng trừng dáng vẻ, quả thực không yên tâm, dứt khoát sát tay nàng. Lục Mặc đưa Diệp Thanh Thanh về nhà, Thiết Đản đưa Thang Viên Viên chia binh 2 đường. Lên xe taxi sau, buồn ngủ đánh tới. Diệp Thanh Thanh đầu từng điểm từng điểm, không bao lâu liền ngủ thiếp đi, ngã xuống Lục Mặc trong ngực. Lục Mặc cười lắc đầu một cái, nhẹ nhàng đổi một tư thế, cũng đưa bàn tay để ở Diệp Thanh Thanh dưới mặt, để cho nàng nằm có thể thoải mái một ít, cảm nhận được Lục Mặc bàn tay nhiệt độ. Diệp Thanh Thanh mặt lập tức sán lên, còn lau mấy cái, khẽ hừ mấy tiếng, giống như mèo con như thế. Lục Mặc không khỏi cười, ngón tay nhẹ nhàng hoa động, vuốt nha đầu này cảnh vật mặt. Ánh mắt càng phát ra nhu tình. Còn có cưng chiều. Lục Mặc. Hì hì. Diệp Thanh Thanh phát ra mớ âm thanh. Còn cười hì hì. Lục Mặc nghe được tên mình. Thần giác dơ lên. Nhu tình sâu hơn. Nằm mơ đều muốn hắn. Nha đầu này được có nhiều thích hắn hả? Ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh hơn 9 giờ tài tỉnh lại. Không nhớ ra được mình là làm sao về nhà. Cảm giác thật giống như từ bệnh viện bay thẳng đến nhà trong. Trung gian nhỏ nhặt rồi. Lục Mặc đem ngươi ôm trở về đến. Ngươi một cái nha đầu chết tiệt kia tối hôm qua làm gì đi. Hơn nửa đêm làm cho đàn ông ôm ngươi về nhà. Mắc co chết người tài một chút lầu. Lão thái thái trung khí 10 phần tiếng mắng liền Thanh Thanh nhập nhĩ. Diệp Thanh Thanh tâm lý ngọt. Nàng nói làm sao nhỏ nhặt nữa nha, ta nam nhân mình ôm ta về nhà có mất mặt gì? Diệp Thanh Thanh 10 phần phấn khích. Lão thái thái nghẹn nghẹn, lại không tìm được lời nói phản bác. Còn chưa có kết hôn mà. Nam nhân kêu so với kết hôn còn thân thiết hơn. Ngươi ra mặt so với tường cũng dày. Lão thái thái tức giận mắng. Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Lười để ý lão thái thái. Nàng xem hạ thời gian. Tài hơn 9 giờ. Đi bệnh viện xem một chút đi. Nàng tài rửa mặt xong. Dồn dập điện thoại tiếng chuông reo. Là thang viên viên đánh tới. Thanh Thanh, ta tiền không có, toàn bộ cũng bị mất. Thang viên viên gấp khóc. Không có tiền trả thế nào? Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc tiền hơn nữa ba phía sau khẳng định còn phải giao tiền. Cũng không thể lại để cho Lục Mặc ớt tiền đi. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Hỏi tổng tổng bao nhiêu tiền? Tổng lại chắc có hơn 10.000. Cụ thể bao nhiêu ta không cân nhắc. Mỗi tháng ta đều sẽ đem chưa dùng hết tiền bỏ vào trong lọ tiết kiệm. Mỗi tháng cũng có thể nhiều hơn 200. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Hơn 10.000 đồng tiền. Cứ như vậy tùy tiện tiện bỏ vào trong lọ tiết kiệm. Cô nàng này tâm thật là lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 622 tiền bị trộm. Ngươi dư tiền lon để ở nơi đâu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đặt ở trong ngăn kéo, ta còn treo khóa, làm sao biết không cơ chứ? Thang viên viên gấp khóc. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ thở dài. Thật là cái ngây thơ đơn thuần tiểu nha đầu. Khóa chỉ có thể phòng quân tử, cũng không thể phòng tiểu nhân. Nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Số tiền lớn này nhất định là bị Văn Tố Mai hoặc là Dư Mạc Lịa lấy đi. Khóc cái gì? Khóc có thể giải quyết vấn đề ấy ư? Nhiều tiền như vậy ngươi không còn đến ngân hàng. Thả đến nhà không phải là rõ ràng khiến kẻ gian nhớ sao? Diệp Thanh Thanh hận họ không cạnh tranh. Giọng trở nên nghiêm nghị. Hơn 10.000 đồng tiền hả? Không phải là 1.000 khối 2.000 khối? Tại sao có thể tùy tiện như vậy? Ta không có thẻ căn cước, hộ khẩu bản ở ta. Mẫu thân trong tay, nàng không chịu cho ta, ngân hàng không mở được nhà. Thang viên viên tiểu giải thích rõ. Rất tư trách. Nàng quá vô dụng. Cái gì cũng làm không được. Diệp Thanh Thanh khẳng định đối với nàng rất thất vọng chứ. Diệp Thanh Thanh giống vậy đang tự trách. Mới vừa rồi không nên dùng như vậy nghiêm nghị giọng nói viên viên. Nha đầu này bánh bao tính cách không phải là một ngày hay hai ngày dưỡng thành. Tự nhiên cũng không khả năng một ngày hay hai ngày trở nên cương cường. Được từ từ đi, tiền chuyện không nóng này. Ngươi trước đi bệnh viện. Khoản tiền này ta nhất định cho ngươi đoạt về. Diệp Thanh Thanh phòng trừng. Một khoản tiền lớn như vậy 89/10 là Văn Tố Mai cầm đi. Dư Mạc Lị còn không có gan to như vậy. Không biết xấu hổ nữ nhân. Ngay cả con gái tiền cũng trộm. Diệp Thanh Thanh tới trước bệnh viện. Cổ A Bà cùng Thiết Đàn đều tại. Thang Ba Ba còn không có tỉnh. Bất quá thầy thuốc nói khôi phục tình huống rất tốt. Phỏng chừng ngày mai sẽ có thể thanh tỉnh. Thang viên viên cũng chạy tới, mang trên mặt nước mắt, nhìn một cái cũng biết mới vừa khóc qua. Thiết Đàn nóng này. Sao à nha, người nào khi dễ ngươi? Thang viên viên hốc mắt đỏ một chút. Nức nở nói. Ta tiền bị người đánh cắp. Ba tiền thuốc thang không có. Ô. Ta thật vô dụng, khoản tiền kia nhất định là mẹ của ngươi nắm. Đến lúc đó ta giúp ngươi đem khoản tiền này đoạt về. Diệp Thanh Thanh an ủi nàng. Nhưng là bệnh viện bên này. Không việc gì. bên này khiến Lục Mặc trước ớt tiền. Chờ tiền đoạt về lại trả lại hắn. Thang Viên Viên cố gắng hết sức khó vì tình. Tiền thuốc thang ít nhất phải hơn mấy ngàn. Toàn bộ khiến Lục Mặc ớt tiền. Có thể hay không không tốt lắm, ta đây doanh trưởng có tiền. Không có chuyện gì, Thiết Đàn lớn tiếng an ủi. Một bên Cổ A Bà vẻ mặt do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định. Đường Bảo làm nàng 8 năm con trai. Hơn nữa nếu như không phải là Đường Bảo, nàng cũng không sống được tới giờ. 8 năm trước khẳng định một cây lùa trắng kết thúc tánh mạng. Nếu bây giờ con trai gặp nạn, nàng này làm mẫu thân tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Thanh nha đầu, bang A Bà làm một chuyện. Cổ A Bà vẫy tay. Diệp Thanh Thanh đi tới. Chuyện gì nhỉ? Cổ A Bà từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố nhỏ, từ từ mở ra. Tổng cộng bọc 3 tầng. Diệp Thanh Thanh hết sức tò mò đồ bên trong. Cởi ra để tam tầng, rốt cuộc thấy rõ đồ bên trong là một cái màu xanh biếc vòng tay, ứng ánh trong suốt. Cảm giác không giống như là phổ thông vòng ngọc. Người bang A Bà đem cái tay này vòng tay đưa đi cửa hàng cầm cố. Cho ngươi Đường Bảo thúc thúc đóng tiền thuốc thang. Đừng có dùng Lục Mặc tiền. Các ngươi còn chưa kết hôn, dùng nhiều tiền không tốt. Cổ A Bà uyển chuyển khuyên. Mặc dù Lục Mặc tiểu tử này quả thật thật tốt, nhưng dù sao không có kết hôn, dùng nhiều tiền như vậy, coi như Lục Mặc không có ý kiến, cha mẹ của hắn nhất định sẽ đối với Thanh Nha đầu có ý tưởng. Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp rồi ấm áp. Cổ A Bà thật rất hiền lành, nhưng này phần hiền lành lại không có cho nàng mang đến may mắn, còn để cho nàng nhận hết gặp trắc trở. Diệp Thanh Thanh cự tuyệt. Nàng nhìn ra được cái tay này vòng tay đối với Cổ A Bà rất trọng yếu, chắc có rất đặc biệt kỷ niệm ý nghĩa. Nhưng Cổ A Bà lại hết sức cố chấp, cố ý khiến Diệp Thanh Thanh đi làm. Nàng quả thực không muốn tự tay làm xuống cái này. Biểu tỷ đưa vòng tay trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 22 chương 623 số lớn nít nắm cuối cùng. Diệp Thanh Thanh nhận vòng tay. Nàng dĩ nhiên sẽ không thật đi làm cửa hàng đổi tiền. Chẳng qua là giả vờ đáp ứng. Nếu không nàng sợ Cổ A Bà chính mình đi làm cửa hàng. Chờ Thang Ba Ba sau khi xuất viện, lại đem vòng tay trả lại cho Cổ A Bà. Thang Ba Ba khôi phục rất tốt, chỉ 2 ngày liền vượt qua giai đoạn nguy hiểm, chuyển đến phòng bệnh bình thường. Phòng bệnh bình thường yêu cầu thân nhân chiếu cố. Thang Ba Ba suốt ngày mê man. Một ngày 24 giờ. Chỉ có 1 giờ là thanh tỉnh. Cần phải có nhân 24 giờ thiếp thân chiếu cố. Thang Viên Viên muốn xin nghỉ. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy không ổn. Thật vất vả mới đem Thang Viên Viên thành tích học tập đề cao một chút. Nếu như xin nghỉ dài hạn, thành tích nhất định sẽ hạ xuống. Nàng muốn đề nghị Thang Viên Viên mời hộ công, ghê gớm nhiều tốn ít tiền, bất quá Thiết Đản chủ động xin đi. Ta đây tới chiếu cố, ta đây ngược lại không có việc gì. Lục Mặc bây giờ căn bản không cần Thiết Đản chiếu cố. Thiết Đản mỗi ngày rảnh rỗi chứng đau. Phim hoạt hình cũng nhìn chán rồi. Còn không bằng tới bệnh viện chiếu cố Thang Ba Ba đây. Thang Viên Viên có chút ngượng ngùng. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy có thể được. Ở Thang Viên Viên bên tai trêu vẹo. Sau này ngươi cho nhiều Thiết Đản làm đồ ăn ngon không phải rồi. Ừ, Thang Viên Viên dùng sức gật đầu. Làm đồ ăn ngon là phải. Nàng cái gì cũng sẽ không. Chỉ có thể làm tốt hơn ăn. Cảm tạ toàn bộ trợ giúp người nàng rồi. Thang Ba Ba thanh tỉnh thời gian rất ít. Khi tỉnh lại sẽ cùng Thang Viên Viên nói mấy câu. Nhưng thầy thuốc không để cho hắn nói quá nhiều lời nói. Cho nên 8 năm trước chuyện, Thang Viên Viên không dám hỏi. Nàng sợ hãi lại kích thích Thang Ba Ba. Về phần Thang Viên Viên bị trộm số tiền lớn kia, Diệp Thanh Thanh tính toán đợi Thang Ba Ba bên này ổn định sau, lại dành thời gian đi Thang ra. Tìm Văn Tố Mai tính sổ một phần không thiếu cũng muốn trở về. Còn có cái đó dư ngũ vị, phỏng chừng nhanh về nhà rồi. Cũng rất tốt địa tính sổ một chút giải phẫu. Đi qua một tuần lễ, Thang Ba Ba rốt cuộc ổn định nhiều. Vui vẻ là Thang Ba Ba khôi phục trí nhớ. Ba, Thang Viên Viên mừng rỡ nắm Thang Ba Ba tay, nước mắt lã chã chảy. Chờ rồi 8 năm, mỗi một người đều cùng nàng nói ba lại cũng không về được. Nàng cũng không tin. Ông trời phù hộ, rốt cuộc đến lúc. Thang ba ba hốc mắt hồng hồng cố nén nước mắt, phảng phất giống như nằm mơ. Trong trí nhớ nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Còn là một tiểu cô nương. Nhưng bây giờ lại lớn lên đại cô nương. Hắn bỏ lỡ con gái lớn lên, hắn không phải là tốt ba. Ba tám năm trước kết quả là chuyện gì xảy ra? Thang Viên Viên rốt cuộc không nhịn được hỏi. Thang ba ba sắc mặt đại biến. Trong mắt bắn ra cừu hận. Cũng không trả lời Thang Viên Viên vấn đề. Ngược lại hỏi rồi nàng bây giờ sinh hoạt. Thang Viên Viên ấp úng. Không muốn để cho ba lo lắng. Diệp Thanh Thanh giành lấy nàng lời nói. Thang thúc thúc. Viên Viên này 8 năm trải qua thật không tốt. Thang gia gia cùng Thang Nai Nai 5 năm trước cũng mất. Văn Tố Mai cùng Dư Ngũ vì không cố kỵ chút nào. Ngược đãi Viên Viên. Diệp Thanh Thanh mang Viên Viên mấy năm nay gặp gỡ đại khái nói. Mặc dù nói rất đơn giản. Nhưng lại đủ để cho Thang ba ba vô cùng phẫn nộ. Càng nhiều hay lại là thương tâm cùng tự trách. Đều là hắn sai. Hại cha mẹ già, hại cả con gái. Thật xin lỗi. Là ba không tốt. Thang ba ba vuốt ve Thang Viên Viên mặt cố gắng hết sức thương tiếc. Nhà hắn nơ. Y. E. B. Nơ. Y. E. B. Giờ trắng trắng mềm mềm. Cùng nếp nắm như thế. Cho nên hắn mới cho con gái gọi là kêu Thang Viên Viên. Bây giờ mặc dù nơ. Y. E. E. B. Nơ. Y. E. B. Cũng rất đẹp. Có thể lại trở thành đại nếp nắm. Thân thể cũng không tốt lắm. Đều là những người xấu kia hại. Thang thúc thúc 8 năm trước ngươi không phải là trợt chân xuống núi. Mà là bị người hại chứ? Diệp Thanh Thanh dứt khoát hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 624 bò cặp nữ nhân. Thang ba ba biểu tình cố gắng hết sức tức giận. Chặt chẽ cắn răng. Dạ. Ta bị người đẩy xuống núi. Là ai? Ba Thang Viên Viên tức giận hỏi có phải hay không Dư Ngũ Vị? Thang ba ba đã biết. Thê tử ở sau khi hắn mất tích gả cho Dư Ngũ Vị. Hơn nữa còn sinh một con trai. Hắn vốn cũng không nghi ngờ Dư Ngũ Vị. Nhưng bây giờ, rất rõ ràng Dư Ngũ Vị là người chủ sử sau màn. Đẩy ta xuống núi người là mẹ ngươi. Thang ba ba lời nói, khiến tất cả mọi người giật mình. Là Văn Tố Mai thế nào lại là nàng? Diệp Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng. Nàng vẫn luôn cảm thấy hẳn là Dư Ngũ Vị. Văn Tố Mai dù nói thế nào cũng là Thang ba ba thê tử. Hơn nữa còn là Thang ba ba sinh hài tử. Một ngày vợ chồng bách nhật ăn. Làm sao xuống tay được chính là nàng? Thang ba ba từ từ nói nổi lên 8 năm trước chuyện. Sau khi nghe, tất cả mọi người cố gắng hết sức tức giận. 8 năm trước, Thang ba ba đột nhiên mất đi vị giác. Từ đại tiểu lâu đỉnh cấp đầu bếp, thoáng cách trở nên không người vấn tân. Thang ba ba mười phần mất mát. Văn Tố Mai vẫn an ủi hắn. Hơn nữa khắp nơi vì hắn xin thuốc. Thang ba ba rất làm rung động. Cảm thấy có thể lấy được giống như Văn Tố Mai tốt như vậy thê tử. Là hắn thật là có phúc. Có một ngày, Văn Tố Mai cùng Thang ba ba nói. Tây Bắc có một loại thảo dược. Đối với Thang ba ba bệnh có hiệu quả. Thang ba ba rất tin không nghi ngờ. Cả đêm cùng Văn Tố Mai đi Tây Bắc. Văn Tố Mai lừa ngươi đi trên núi. Sau đó thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, đưa ngươi đẩy xuống rồi vách đá. Diệp Thanh Thanh tổng kết đạo. Thang ba ba gật đầu một cái. Chính là như vậy. Thật may cổ thím đã cứu ta. Nhưng này 8 năm lại vô tri vô giác. Cùng nằm mơ như thế. Vương bát đàn, ta muốn giết nàng. Thang Viên Viên tức giận kêu to, con mắt đỏ đầy huyết. Từ nay về sau, Văn Tố Mai không bao giờ nữa là mẹ của nàng. Mà là cửu nhân ngươi lại trùng động. Cùng những xúc sinh này liều chết. Ngươi phải sao? Luật pháp sẽ chế tài bọn họ. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Thang ba ba là trọng yếu nhân chứng. Hay lại là bị người hại. Hắn có thể đi báo án. tố cáo Văn Tố Mai mưu sát chồng còn có Dư Ngũ Vị. Hắn nhất định là chủ mưu. Người chết. Lớn đến mức nhất ít người chính là hắn. Diệp Thanh Thanh đồng tình nhìn Thang Ba Ba. Ở hắn nhà ở, ngủ lão bà hắn, ngược đãi hắn con gái, còn đoạt đi chuyện hắn nghiệp. Còn có ai có thể so sánh Thang Ba Ba biến đổi bi thảm? Lục Mặt vẫn luôn rất tỉnh táo. Nhắc nhở. Coi như Dư Ngũ Vị là chủ mưu. Nhưng hiện nay không có chứng cớ. Trừ phi Văn Tố Mai nguyện ý tố cáo hắn. Cho nên. Hẳn trước chỉ khống Văn Tố Mai. Đúng, để cho bọn họ chó cắn chó. Diệp Thanh Thanh hưng phấn không thôi. Thích nhất chính là nhìn xúc sinh chó cắn chó. Ta có bạn ở cục công an. Có thể giúp liên lạc. Lục Mặt cũng rất đồng tình Thang Ba Ba. Hơn nữa Thang Viên Viên là Thanh Thanh bạn tốt. Hắn tự nhiên phải hỗ trợ. Thang Ba Ba cảm kích nói tạ. Hắn hướng vẫn ngồi như vậy không lên tiếng. Cổ A Bà nhìn càng cảm kích. Cổ A Bà là hắn tái thế ăn nhân. Ta chuẩn bị trở về Tây Bắc. Tới cùng ngươi nói một tiếng. Cổ A Bà mỉm cười nói. Nếu như không phải là vì cho Thang Ba Ba chữa bệnh. Nàng đời này cũng sẽ không lại trở lại Bình Giang. Bây giờ Thang Ba Ba thân thể chữa hết. Vừa tìm được thân nhân. Nàng có thể an tâm trở về Tây Bắc rồi. Ở đó một xa xôi tiểu sơn thôn trong. An tính trải qua nàng cuộc đời còn lại đi thím. Sau này ta chính là con của ngươi. Viên Viên chính là ngươi cháu gái. Để cho ta cùng Viên Viên chiếu cố ngươi. Thang Ba Ba nóng này. Cổ A Bà không có con cái. Ở Tây Bắc một người thân nhân cũng không có. Tuổi tác cũng lớn. Đi bên kia người nào chiếu cố nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 625 cố ý rời đi. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo khuyên. Nhưng cổ A Bà lại hết sức cố chấp. Không nghe vào khuyến cáo. Cảm giác giống như là muốn thoát đi Bình Giang tựa như. A Bà, ngươi cũng là Bình Giang nhân chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Cổ A Bà vẻ mặt đổi một cái, hồi lâu mới nói, dạ, nhưng thân người đều không tại rồi. Nói xong nàng đứng lên, nói phải về nhà, có chút câu vác, rời đi phòng bệnh, bóng lưng cố gắng hết sức cô đơn. Ta thế nào cảm giác A Bà hẳn còn có thân nhân ở Bình Giang đây? Diệp Thanh Thanh nghi ngờ lầm bầm lầu bầu. Cổ A Bà thật giống như vô cùng không muốn nhắc tới đến thân nhân. Mỗi lần hàn huyên tới cách đề tài này, đều biết dùng những chuyện khác xóa đi qua. Ba, ngươi biết cổ A Bà còn có thân nhân sao? Thang Viên Viên hỏi. Thang Ba Ba lắc đầu một cái. Cho tới bây giờ không có nghe thím nhắc qua. Ta ngay cả thím kêu cái gì cũng không biết. Ai hắn mấy năm này trải qua cùng du hồn như thế. Đối với cổ A Bà tình huống không biết gì cả. Chỉ biết là nàng là cô quả ông già. Lục Mặt hỏi cổ A Bà là cách nào? Cổ Diệp Thanh Thanh ngẩn người theo bản năng nói, ta cho là cổ đại cổ. Đây là nàng vừa nghĩ đến. Cổ A Bà cho tới bây giờ không có nói nàng là cổ đại cổ. Hết thảy đều là chính nàng chắc hẳn phải vậy. Thang Ba Ba suy nghĩ một chút, nói thật giống như không phải là cái này cổ. Tây Bắc người bên kia kêu là Tứ Thanh. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu, Tứ Thanh đọc thành Tứ Thanh tên gì cố cốc cố. Là cái nào? Thang Ba Ba ngượng ngùng lắc đầu một cái, hắn thật không biết. Lục Mặt vốn còn muốn hỏi cổ A Bà nhiều lớn tuổi. Nhưng Thang Ba Ba như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không biết. Liền không có hỏi rồi. Dự định đi cục công an tra một chút hộ tịch hồ sơ. Diệp Thanh Thanh đột nhiên vỗ xuống ấp. Ô kìa, cổ A Bà vòng tay còn ở ta nơi này đâu rồi? Được trả lại cho nàng, vạn nhất cổ A Bà cố ý phải đi. Không người có thể ngăn được. Vòng tay dĩ nhiên muốn trả lại cho cổ A Bà. Đừng nóng, cổ A Bà không nhanh như vậy trở về, Lục Mặt nói. Diệp Thanh Thanh thoáng an tâm. Lục Mặt lại đang bên tai nàng nói. Ta đi điều tra một chút cái này cổ A Bà. Cũng có thể giúp nàng tìm tới thân nhân. Lục Mặt sức quan sát cố gắng hết sức bén nhạy. Hắn cảm giác cổ A Bà đang nói đến thân nhân lúc. Tâm tình đặc biệt kích động. Nhìn cũng không phải là nàng không muốn nhận. Thân nhân. Có lẽ hữu nan ngôn chi ẩn đi. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy cổ A Bà trên người cố sự. Buổi tối, Diệp Thanh Thanh cố ý đi kiếm đường tìm cổ A Bà. Lại phát hiện nàng không có ra quầy. Tâm không khỏi trầm một cái. Xem ra cổ A bà là thực sự dự định trở về Tây Bắc rồi. Diệp Thanh Thanh đi Thanh Ngọc đường hầm, cổ A bà ở nhà thu dọn đồ đạc, thấy Thanh Thanh rất vui vẻ. A bà, không thấy ngươi ra quầy. Diệp Thanh Thanh thấy đã thu thập xong mấy cái túi hành lý. Vẻ mặt khẽ biến. Thật phải đi sao không biết tại sao. Mặc dù cùng cổ A bà nhận biết không bao lâu. Có thể Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy cổ A bà đặc biệt thân thiết. Không nỡ bỏ nàng đi. Cũng lo lắng nàng một cái cô quả ông già đi nghèo khổ tiểu sơn thôn gặp qua được thật không tốt. Bị bệnh ngay cả một chiếu cố người nàng cũng không có. A bà. Vòng tay trả lại cho ngươi. Diệp Thanh Thanh đưa tay vòng tay trả lại cho cổ A bà. Nếu như cổ A bà thật trở về Tây Bắc. Thời gian không dễ chịu lúc. Có thể bán vòng tay đổi tiền. Nhưng nàng đánh giá thấp cổ A bà cố chấp. Nói cái gì cũng không chịu thu, chỉ nói là cho thang ba ba xem bệnh. Diệp Thanh Thanh không cưỡng được cổ A bà, lúc rời đi, vòng tay vẫn còn đang nàng trong túi. Quả thực không được, chỉ có thể đổi tiền cho cổ A bà rồi. Cũng không biết cái vòng tay này trị giá bao nhiêu tiền. Ngày mai tan học đi hỏi một chút lão phu nhân. Nàng lão nhân ra gặp thứ tốt nhiều. Chắc chắn biết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 626 sao quả tạ cổ A bà đã mua xong vé xe lửa. Tối ngày kia 6 giờ 30 phút xe lửa. Hành lý toàn bộ đã thu thập xong rồi. Hơn nữa nhà ở đều lui. Ở đến hậu thiên mới thôi. Không được, không thể để cho ngươi A bà đi. Thang ba ba sau khi nghe cố gắng hết sức cuống cuồng, không để ý bệnh thể, cố ý phải đi tìm cổ A bà. Ba ngươi không thể động, thầy thuốc nói ngươi bây giờ không thích hợp đi đi lại lại. Thang Viên Viên thật chặt níu lại thang ba ba, nhưng nàng sức yếu, căn bản kéo không nhúc nhích kìm nén đến mặt đỏ dần. Ta bây giờ không việc gì. Cổ thím nàng đối với ta có đại ân cứu mạng. Ba không thể làm vong ân phụ nghĩa nhân ta đây đi tìm. Ba ngươi đang ở đây nằm bệnh viện. Không được, nàng sẽ không nghe ngươi. Thang ba ba cố gắng hết sức cố chấp. Nhất định phải xuống giường. Thang Viên Viên gấp đến muốn khóc. Thiết đản nhìn không được. Đi tới hai đầu ngón tay xách ở thang ba ba cổ áo. Viên Viên khóc. Không cho phép ngươi đi. Thang ba ba cổ áo bị thiết đản kẹp lại. Không thể động đậy. Cái kia cũng không tính gầy nhỏ thân thể. Ở như tháp sắt thiết đản trước mặt. Nhìn cũng không đủ nhìn. Diệp Thanh Thanh nhìn buồn cười. Khuyên, A bà là tối ngày kia mới đi. Thang thúc thúc ngươi đừng quá gấp. Ta lại đi khuyên nhủ A bà. Thang ba ba thở dài, không thể để cho nàng đi hả, cổ thím sẽ bị người khi dễ. Này 8 năm hắn mặc dù vô tri vô giác, nhưng có một số việc đã lục tục nghĩ tới. Thang ba ba chỉ nhớ rõ. Cổ A bà thời gian rất khổ rất khổ. Trong thôn nhân đều mắng nàng là sao quả tạ. Ngay cả 3 tuổi tiểu nhi cũng có thể mắng nàng. Tại sao mắng A bà? Diệp Thanh Thanh không hiểu. Thang ba ba suy nghĩ một chút. Nói. Hình như là cổ thím ngay cả gả cho hai cái chồng. Trước sau cũng bị mất. Trong thôn nhân liền mắng cổ thím là sao quả tạ. Người người đều khi dễ nàng. Hơn nữa cổ A bà tính cách mềm nhũn. Vô luận ai khi dễ nàng cũng không dám phản kháng. Thời gian trải qua có nhiều khổ. Có thể tưởng tượng được. Không thể để cho cổ thím trở về qua cuộc sống khổ rồi. Viên Viên. Sau này A bà chính là ngươi nai nai. Ngươi phải làm thành thân nai nai như thế hiếu thuận nàng. Thang ba ba ngữ khí kiên định. Không có cổ A bà cũng chưa có hắn. Cha mẹ đã không có ở đây. Sau này hắn được coi cổ A bà là thành mẫu thân như thế hiếu thuận. Thang Viên Viên trọng trọng gật đầu, chỉ bằng cổ A bà cứu ba, nàng liền nhất định phải thật tốt hiếu thuận A bà. Ba, ngươi vị giác có phải hay không khôi phục? Thang Viên Viên đột nhiên nghĩ đến cùng một. Thanh Thanh lúc trước nói ba làm ăn thật ngon ướp đúc tươi mới. Còn có trong trí nhớ quen thuộc củ ấu bột bánh ngọt. Nếu như ba vị giác không có khôi phục, khẳng định không làm được đồ ăn ngon món ăn cùng điểm tâm. Thang ba ba cười trúng chím gật đầu, ba cũng coi là nhân họa đắc phúc, không biết sao, vị giác đột nhiên khôi phục. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Không phải là nàng âm mưu luận. Nàng luôn cảm thấy thang ba ba vị giác đột nhiên biến mất. cùng Văn Tố Mai cùng với Dư Ngũ Vị khẳng định có quan hệ hệ. Bất quá chuyện này bây giờ không nóng nảy ra. Sau này sẽ chậm chậm cùng đôi cậu nam nữ kia một khoản thanh toán từ bệnh viện đi ra. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt gọi điện thoại. Nói cổ A Bà chuyện. Tối ngày kia 6 giờ 30 phút gấp gáp như vậy. Lục Mặt cảm thấy rất kỳ quái. Cảm giác cổ A Bà giống như là muốn chạy trốn Bình Giang. Rõ ràng Tây Bắc ngọn núi nhỏ kia thôn. Cũng không có khiến cổ A Bà lưu luyến nhân. Hơn nữa trong thôn nhân đối với cổ A Bà không tốt đẹp gì. Coi như cổ A Bà ở lại Bình Giang bán mao đàn. Cũng so với trở về Tây Bắc cường gấp trăm lần. Lục Mặt đối với cổ A Bà càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chúng ta đi tang gia chạm mặt, khiến lão phu nhân hỗ trợ nhìn một chút vòng tay. Lục Mặt cảm thấy vòng tay hẳn không phải là vật phàm. Quả thực không được. Hắn nhiều bổ chút tiền cho cổ A Bà. Vòng tay đổi lại đưa cho Thanh Thanh. Hắn còn chưa từng tặng quà cho nha đầu này đây. Bên tai đột nhiên nghĩ tới lúc trước Diệp Thanh Thanh đùa lời nói. Rửa tay khăn cũng có thể làm đồng ý đổi tín vật. Lục Mặt không khỏi cười. Lần này hắn đưa một chân chính tín vật cho nha đầu kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 627 vòng tay. Diệp Thanh Thanh cũng là tính toán như vậy. Cưới xe chạy tới tang nhà. Lúc này bên ngoài trời đã sắp tối. Lão phu nhân cùng tiểu lý ở nhà. Thanh nha đầu làm sao tới rồi? Ăn cơm chưa? Lão phu nhân có chút kinh ngạc. Bây giờ là học tập thời điểm mấu chốt nhất. Cho nên hắn rất ít quấy rầy Diệp Thanh Thanh. Hy vọng nàng có thể an tâm học tập. Thi đậu đại học tốt. Chưa ăn. Diệp Thanh Thanh cũng không khách khí, bụng cũng sắp đói xẹp bụng rồi. Lão phu nhân khiến tiểu lý đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Lôi Diệp Thanh Thanh ngồi xuống. Quan tâm hỏi có phải hay không xảy ra chuyện kia hai tên xúc sinh làm yêu. Lão phu nhân trong miệng hai tên xúc sinh chính là Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, không phải là chuyện ta, bằng hữu của ta Thang Viên Viên Ba tìm được. Tiểu lý rất nhanh thổi phòng cơm canh nóng đi ra. Diệp Thanh Thanh vừa ăn vừa nói. Mang khoảng thời gian này phát sinh chuyện lớn đến mức nói rõ. Lão phu nhân nghe nói qua Thang Viên Viên, biết rõ cũng là một khổ mệnh tiểu nha đầu, trung tâm là Thang Viên Viên cao hứng. Tìm tới ba là chuyện tốt. Cách đó cổ A Bà thật là cái người tốt. Nếu nàng không có con cái, ngươi bằng hữu ba hẳn tan hiếu. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Viên Viên cùng ba ba của nàng đều nguyện ý hiếu thuận cổ A Bà. Có thể A Bà chính mình không muốn lưu lại. Còn đặt xong hậu thiên vé xe lửa. Nhất định phải trở về Tây Bắc. Gấp chết người. Nàng ở Tây Bắc còn có thân nhân. Lão phu nhân suy đoán. Khẳng định không có. Cổ A Bà là Bình Giang nhân. Hơn nữa người bên kia đối với nàng lại không tốt. Còn mắng nàng là sao quả tạ. Tư lắm Diệp Thanh Thanh cố gắng hết sức tức giận. Hận nhất chính là. Đàn ông chết rồi. Đem xử phạt giận cá chém thớt đến trên người nữ nhân những người đó. Muốn trách chỉ có thể trách những thứ kia chết đi nam nhân là ma chết sớm. Cùng nữ nhân có quan hệ gì? Lão phu nhân mặt có chút nhớ. Bình Giang nhân. Kia cổ A Bà bao nhiêu tuổi? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Không xác định nói. Đại khái cùng Nai Nai tuổi tác không sai biệt lắm. Khả năng già hơn một ít đi. Lão phu nhân cố gắng hết sức đồng tình cổ A Bà gặp gỡ. So với nàng tuổi tác còn lớn hơn. Không có con cái. Vô thân vô cố. Ly biệt quê hương đi xa xôi sơn thôn. Khẳng định trải qua rất khổ hả? Có lẽ nàng có nỗi khổ đi. Nếu nàng cố ý phải đi về. Thanh nha đầu ngươi hỏi nàng một chút địa chỉ. Sau này thường xuyên cho nàng gửi ít thứ đi. Người hảo tâm được có hảo báo. Lão phu nhân tuổi lớn. Nhìn thoáng được một ít. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Nếu cổ A Bà không muốn lưu lại. Theo nàng đi. Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra túi vòng tay bao bố. Cũng nói. Ta cố ý tới khiến Nai ngươi giúp nhìn một chút. Chiếc vòng tay này trị giá bao nhiêu tiền? Trạc tử là cổ A Bà. Phải đem tiền tiếp tế nàng. Nàng đem cổ A Bà nắm ra thủ trạc cho Thang Ba Ba cứu mạng chuyện nói. Lão phu nhân không khỏi thổn thức. đối với chưa từng gặp mặt cổ A Bà rất có hào cảm, là một cái chân chính tâm thiện người tốt. Nhưng cái này ăn thịt người xã hội, người tốt thường thường không chiếm được hảo báo hả? Ta xem một chút lão phu nhân nhận lấy bao bố, dự định bất kể vòng tay thật xấu cũng nhận, nắm một khoản tiền khiến thanh nha đầu giao cho vị kia cổ A Bà. Trong tay có tiền tài không hoảng hốt, lão phu nhân từ từ mở ra bao bố, một tầng lại một tầng. Diệp Thanh Thanh đang dùng cơm, Tiểu Lý đang xem tivi, trong phòng cố gắng hết sức an tĩnh. Bao bố đã mở ra để nhị tầng, còn dư lại một tầng cuối cùng. Lão phu nhân đùa, bao thật cẩn thận, sẽ không thật là bảo bối đi? Diệp Thanh Thanh cũng cười, ta nhìn ấm ánh trong suốt, quái đẹp mắt, mới có thể đáng giá không ít tiền. Lão phu nhân tâm tư khẽ nhúc nhích, nếu như ngọc thủ vòng tay phẩm chất rất tốt, nói rõ vị này cổ A Bà lai lịch nhất định không đơn giản, rất có thể cũng xuất thân đại gia tộc. Rối loạn niên đại đi Tây Bắc, đây một tầng cuối cùng rốt cuộc mở ra, màu xanh biếc vòng tay ở dưới ngọn đèn tản mát ra oanh oanh quang huy. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 628, nàng là Nai Nai ngươi. Lão phu nhân hít mắt, nhìn không rõ lắm. Phụ, Tiểu Lý, đem ta mắt kính đem ra. Nàng giơ tay lên vòng tay, hướng về phía ánh đèn chiếu một cái. Chỉ nhìn như vậy, thủy đầu quả thật không tệ, nhưng còn phải đeo mắt kính lên mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tiểu Lý rất mau đem tới kính lão, cho lão phu nhân mang theo. Nàng gặp đến lão trong tay phu nhân vòng tay, bích oanh oanh, không khỏi nói, thật là đẹp mắt. Cái này có phải hay không vòng tay phỉ thúy ta? Nhìn thêm chút nữa, nhìn giống như vân. Lão phu nhân mang nhìn thẳng kính, đưa tay vòng tay nắm gần nhiều, định thần nhìn lại, hơi biến sắc mặt, tâm thình thịch địa nhảy cấn lên. Nàng đưa tay vòng tay lấy thêm gần nhiều, nhịp tim được nhanh hơn, có thể hay là không dám chắc chắn. Mãn lục băng loại vòng tay phỉ thúy tuy nói quý giá, nhưng cũng không phải chỉ một nhà mới có. Lão phu nhân đưa tay vòng tay lại rời xa một chút, thả ở dưới ngọn đèn tấm hình, nhưng ánh đèn quá mờ, nhìn không quá rõ ràng. Tiểu Lý, một cây đèn xin đem ra. Lão phu nhân phân phó, giọng nghe so với bình thường nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh cảm thấy không đúng, không để ý tới ăn cơm, nhìn về phía lão phu nhân, lại thấy nàng biểu hiện trên mặt hết sức trịnh trọng, có thể ánh mắt lại kích động vô cùng. Nai Nai, thế nào? Lão phu nhân khoát tay một cái, tỏ ý nàng đừng nói trước. Tiểu Lý đem ra rồi đèn xin. Lão phu nhân một tay cầm trạc tử, một tay xoay mở tay ra đèn xin hướng về phía trạc tử tấm hình. Ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, mãn lục vòng tay lộ ra càng bích xuyên thấu qua, còn có thể thấy rõ bên trong như trạng khí phao, có bất quy tắc hình dáng xếp hàng. Lão phu nhân càng xem càng kích động, tay khẽ run, ánh đèn cũng đang rung rung. Thanh nha đầu, vị kia cổ A Bà họ gì? Ta cho là họ Cổ, niệm ba tiếng, nhưng thang ba ba nói hẳn niệm tứ thanh. Diệp Thanh Thanh tâm lý mơ hồ bất an, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, hơn nữa còn là đại sự. Tiếng thứ tư cố nàng họ Cố. Lão phu nhân hết sức kích động, trong tay trạc tử thiếu chút nữa té xuống. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, có chút mê mang, nếu là niệm tứ thanh lời nói quả thật hẳn họ Cố. Thanh nha đầu, mang ta đi tìm nàng. Sẽ đi ngay bây giờ. Lão phu nhân thật chặt níu lại Diệp Thanh Thanh tay, tay khẽ run, thân thể cũng ở đây run sợ. Nai Nai ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn, lo lắng nhìn lão phu nhân, rất sợ lão phu nhân tâm tình kích động như thế sẽ bể mạch máu. Ta không sao, nhanh mang ta đi tìm vị kia A Bà. Lão phu nhân thật chặt lôi Diệp Thanh Thanh đi ra ngoài, khí lực lớn lạ thường. Diệp Thanh Thanh bị nàng lôi kéo trên đất di động. Tiểu Lý cũng sợ hãi, cho tới bây giờ chưa thấy qua thất thố như vậy lão phu nhân. Trong ấn tượng lão phu nhân, coi như nghe thầy thuốc nói mình mắc phải tuyệt chứng, không còn sống lâu nữa lúc, cũng vô cùng bình tĩnh, không giống như bây giờ kích động. Nai Nai, ngươi có biết hay không, cổ a bà Diệp Thanh Thanh không khiến lão phu nhân lôi kéo, ngược lại đỡ lão phu nhân đi ra ngoài. Lão phu nhân đang nhìn vòng tay sau tài sẽ thất thố như vậy, nói rõ nàng lão nhân ra khẳng định nhận biết cái tay kia vòng tay, tự nhiên cũng nhận biết vòng tay chủ nhân. Thanh nha đầu, nàng không phải là a bà, nàng mới là Nai Nai ngươi. Thân Nai Nai lão phu nhân trong mắt ngậm lệ nóng, thanh âm nghẹn ngào. Vòng tay là niệm tử, là nàng đưa chút niệm tử lễ thành nhân vật. Cái này mãn lục băng loại vòng tay phỉ thúy, là nàng cố ý sai người từ Nam Phương lấy được. Chất thượng thừa, hơn nữa xanh biếc đặc biệt xuyên thấu qua. Lúc đó niệm tử liếc mắt thích, nàng nhờ Bình Giang là cao minh nhất phỉ thúy điêu khắc sư phó, là niệm tử lượng thân điêu vòng tay. Diệp Thanh Thanh giật mình, Nai Nai ngọa tào, nàng thân Nai Nai có thể không phải là họ Cố sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 22 chương 629 chạy tới nhận nhau. Cái tay này vòng tay có phải hay không bà nội ta? Người xem vòng tay nhận ra Diệp Thanh Thanh luôn miệng truy hỏi. Lão phu nhân lời nói quả thực quá làm cho nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng cho tới nay chiếu cố bán mao đàn lão a bà, lại là nàng thân Nai Nai, chính là phần kia văn kiện của đảng bên trên cố niệm từ nữ sĩ. Khó trách nàng xem cổ a bà luôn cảm thấy rất thân thiết. Đây chính là máu mủ khiên bán sao? Lão phu nhân run lẩy bẩy đi, cố gắng hết sức cuống cuồng. Nàng vẫn luôn cho là niệm từ đã chết, có thể lại không nghĩ rằng niệm tử lại còn sống. Lúc trước nông trường bên kia đánh tới điện báo, nói niệm tử tự sát thân vong, nàng chạy tới chỉ lãnh về một cách bưng cho cốt. Nàng lại không có một chút hoài nghi, thật sự cho rằng niệm tử đã chết. Nhưng cho cốt có thể là người khác, thậm chí còn có thể là thi thể động vật. Khi đó nàng hẳn suy nghĩ nhiều nghĩ, hỏi nhiều hỏi, có lẽ cũng sẽ không cùng niệm tử phân tán đã nhiều năm như vậy. Niệm tử cũng sẽ không trải qua khổ cực như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới những thứ kia, hỗn chứng vương bát đàn lại kêu niệm tử sao quả tạ, lão trong lòng phu nhân liền đốt một đám lửa, cũng càng thêm tự trách. Cái tay này vòng tay là ta tặng cho ngươi Nai Nai lễ thành nhân. Bởi vì niệm tử cổ tay cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, người bình thường cũng không đổi được. Lão phu nhân khiến tiểu lý thử tay nghề vòng tay. Tiểu lý không mập không ốm, vóc người rất tiêu chuẩn, có thể lôi kéo thế nào cũng bộ không vào đi. Diệp Thanh Thanh cũng thử hạ, xích lưu một chút lại bộ tiến vào. Còn vừa vặn, lão phu nhân vui vẻ yên tâm cười, hai người các ngươi tay đều giống nhau tinh tế, đặc biệt đẹp đẽ. Là chân chính thiên thiên ngọc thủ, nhưng dân gian cũng có cách nói. Nói nữ nhân 10 đầu ngón tay nhọn mệnh so với giấy bạc. Lão phu nhân dĩ nhiên không tin. Có thể tưởng tượng đến niệm từ bi thảm lận đận vận mệnh, nhưng lại cũng không do nàng không tin. Chỉ hy vọng thanh nha đầu có thể trải qua hạnh phúc, không muốn sống hơn nữa bọn họ đời này như vậy lận đận. Các ngươi đi đâu? Mới vừa đi ra đại môn liền đụng phải chạy tới Lục Mặc. Lục Mặc hết sức kỳ quái, cảm giác lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh biểu tình rất kích động, giống như là đụng phải rồi khó lường đại sự. Lục Mặc, Lục Mặc, ngươi biết không, cổ a bà là bà nội ta, là ta thân Nai Nai, ta tìm tới thân Nai Nai rồi. Diệp Thanh Thanh vừa khóc vừa cười, nhưng vui sướng lớn hơn bi thương. Nàng nguyên vốn cho là mình ngoại trừ Tiểu Đồng trên đời này lại không có người thân rồi. Nhưng bây giờ nhiều lão phu nhân một nhà, vừa tìm được thân Nai Nai, nói không chừng ba đều còn ở đây. Lục Mặc lấy làm kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Thang ba ba nói qua cổ a bà hẳn niệm tứ thanh. Cổ niệm thành tứ thanh chính là cố. Thanh thanh Nai Nai chính họ cố. Kêu cố niệm từ. Hắn sớm hẳn nghĩ đến. Nhìn khúc khóc cười cười Diệp Thanh Thanh, Lục Mặc rất là nàng hoan hỉ. Nha đầu này quá bơ vơ rồi. Hắn hy vọng thương yêu nàng nhân càng nhiều càng tốt. Lục Mặc đi gọi rồi xe taxi. Tiểu Lý ở nhà. Lão phu nhân cùng Diệp Thanh Thanh, ba người bọn họ kích động chạy tới Thanh Ngọc đường hầm. Dọc theo đường đi, lão phu nhân tay cũng thật chặt lôi Diệp Thanh Thanh. vẫn luôn không buông ra. Còn hỏi rồi thật nhiều lần cổ A bà bộ dáng. Nghe Diệp Thanh Thanh nói cổ A bà vừa già lại tiều tụy, lão phu nhân đau lòng đau, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Nai nai ngươi so với ta nhỏ hơn 10 tuổi, nàng năm nay mới chỉ 61 tuổi. Diệp Thanh Thanh tâm cũng rất thương. Cổ A bà nhìn so với lão phu nhân lão rất nhiều, nói rõ nàng khẳng định ăn thật nhiều khổ. Nàng đáng thương nai nai những thứ kia đáng chết người xấu. Cũng cho nàng chờ. Nàng không tha cho những thứ này vương bát đản thanh ngọc đường hầm cuối cùng đã tới. Ba người xuống xe. Vốn là kích động nhất lão phu nhân. Đột nhiên bình tĩnh. Nàng đứng ở cửa trầm tư qua một lúc lâu, nàng tài nhấc chân lên lầu. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc theo ở phía sau, mỗi người tâm cũng nhấc lên trời. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 630 điểm xấu nhân cổ A bà cửa phòng trong khe hở lộ ra từng đạo ánh đèn. Nàng khẳng định ở nhà. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền đến khàn khàn thanh âm già nua. Người nào nhỉ, lão phu nhân thân thể run rẩy. Niệm tử thanh âm như vậy già nua. Khẳng định ăn thật nhiều khổ. A bà. Là ta Diệp Thanh Thanh kiềm chế lại kích động. Có thể thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Nghe cùng bình thường không giống nhau. Thanh nha đầu hả, trễ như vậy còn tới, sau này buổi tối đừng đi ra rồi, không an toàn. Cổ A bà thanh âm cách cửa càng ngày càng gần, lão phu nhân thân thể run rẩy càng phát ra lời hại. Két cửa mở ra. Cổ A bà đứng ở cửa, hướng Diệp Thanh Thanh hiền hòa cười, cũng không nhìn thấy Diệp Thanh sau lưng lão phu nhân cùng Lục Mặc. Mặc dù cổ A bà già nua tiều tụy, nhưng lão phu nhân một con mắt liền nhận ra chính là nàng niệm từ muội muội. Diệp Thanh Thanh kích động nhìn cổ A bà, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Thế nào người nào khi dễ ngươi, cùng A bà nói một chút. Cổ A bà cuống cuồng hỏi. Niệm từ. Cổ A bà phía sau thống nhất kêu cố niệm từ thân thể run lên. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cũng không dám đi kiểm tra. Nàng thậm chí muốn bây giờ liền lên xe lửa rời đi nơi này. Niệm tử, ngươi ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận sao? Lão phu nhân tiến lên mấy bước, khóc chất vấn. Nai nai, ta là tôn nữ của ngươi. Ngươi thân tôn nữ Diệp Thanh Thanh cũng không nhịn được nữa, ôm lấy cố niệm tử, nước mắt phun tiết ra. Cố niệm tử vừa sợ vừa thẹn. Sợ là mình lại nhiều hơn một cái tôn nữ nhi. Thẹn là nàng không dám đối mặt với biểu tỷ. Biểu tỷ, ta. Cố niệm từ vâng dạ địa kêu một tiếng, xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Nàng là một điểm xấu nhân hả? Nhìn cố niệm từ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, lão phu nhân vừa tức vừa thương tiếc. Bắt được cố niệm từ tay. Chất vấn. Ngươi cũng đã tới Bình Giang. Tại sao không tìm đến ta? Ngươi chẳng lẽ không cần biểu tỷ nữa sao? Không phải là. Ta nghĩ rằng biểu tỷ muốn hoài viễn bọn họ, ta đi Ngô Sơn đường mấy lần, xa xa thấy được biểu tỷ. Cố niệm tử cũng khóc không thành tiếng. Ôm Diệp Thanh Thanh. Mặc dù nàng không hiểu. Tại sao Thanh Nha đầu nói là nàng tôn nữ Nhi Minh Thành đã chết nhiều năm như vậy. Cũng không có đã kết hôn. Tại sao có thể có lớn như vậy con gái? Ngươi tại sao không tìm ta? Lão phu nhân giận không chỗ phát tiết. Đều đã đến Ngô Sơn đường. Còn nhìn thấy nàng. Lại không quen biết nhau. Cố niệm từ tự cười nhạo cười. Ta là điểm xấu nhân. Không thể liên lụy các ngươi những người đó, nói không sai. Nàng là một sao quả tạ. Khắc cha mẫu. Khắc nhi một dạng. Phàm là bên người nàng nhân. Cũng sẽ lây đến xui nàng loại này điểm xấu nhân. Hẳn một người trải qua cuộc đời còn lại. Không. Thể lại hại người nai nai. Ngươi nghe ai nói những người đó ở thối lắm. Loại này nói bậy, ngài có thể không thể tin Diệp Thanh Thanh nóng này. Hiện tại cũng niên đại gì. Lại còn tin tưởng loại này giải thích. Lão phu nhân hận thiết bất thành cương nhìn niệm từ. Thanh nha đầu cũng so với ngươi minh bạch. Theo ta về nhà. Cố niệm từ càng phát cảm thấy kỳ quái. Chỉ Diệp Thanh Thanh hỏi lão phu nhân. Biểu tỷ. Nàng là. Lão phu nhân khẽ mỉm cười một cái. Nàng là ngươi chính thân tôn nữ. Minh Thành cùng Nhã Lị hài tử. Kêu Diệp Thanh Thanh. Năm nay 17 tuổi. Cố niệm từ giật mình. Minh Thành cùng Nhã Lị kết hôn rồi lúc nào chuyện. Minh Thành hắn phải không nàng khắp nơi sai người hỏi thăm. Mới biết Minh Thành ở 18 năm trước đã không có. Lúc ấy nàng mất hết ý chí. Không có sống tiếp động lực nhưng bây giờ. Biểu tỷ lại thuyết Minh Thành cùng Nhã Lị có một lớn như vậy con gái. Thật sao trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 631 giống như hàng hóa một dạng bán trao tay chuyện này nói rất dài dòng. Ngươi nơi này không phải là nói chuyện địa. Theo ta về nhà. Ta từ từ nói cho ngươi nghe. Lão phu nhân lôi Cố Niệm Tử đi. Nhỏ như vậy nhà làm sao người ở Diệp Thanh Thanh cũng lôi Cố Niệm Tử bên kia tay. Không cho nàng phản kháng. Còn có hành lý. Cố Niệm Tử không cự tuyệt nữa. Nàng nguyên vốn cho là mình một thân một mình. Thật không nghĩ đến Minh Thành lại có xinh đẹp như vậy con gái. Là nàng thân tôn nữ con a nàng làm sao chịu rời đi ta tới nắm Lục Mặc dễ dàng xốc lên mấy cái túi hành lý. Đoàn người lại trở về rồi Ngô Sơn Đường. Thấy trước mắt quen thuộc nhà Cố Niệm Tử lệ nóng doanh tròng không khỏi thổn thức. Lão phu nhân kéo Cố Niệm Tử ngồi xuống. Mang Minh Thành cùng Nhã Lị len lén kết hôn chuyện nói. Nhưng cũng không có nói ra Minh Thành Nhã Lị bị người hại. Lo lắng Cố Niệm Tử không tiếp thụ nổi. Minh Thành cùng Nhã Lị bọn họ ở đâu Cố Niệm Tử thập phần vui vẻ. Nàng hỏi thăm được Minh Thành là đang ở nông trường xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ biểu tỷ lại nói. Minh Thành ở nông trường cũng chưa chết. Len lén trở về Bình Giang. Hơn nữa còn cùng Nhã Lị kết hôn. Sinh ra Thanh Nha Đầu. Nói như vậy, Minh Thành nhất định còn sống. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt ảm đạm, không đành lòng nói cho Cố Niệm Tử sự thật. Lão phu nhân thở dài một cái, quyết định nói ra, sớm muộn phải biết. Nhã Lị 12 năm trước sinh con chảy máu nhiều không có. Minh Thành ở Thanh Nha Đầu ra đời trước liền xảy ra chuyện, không rõ tung tích. Cố Niệm Tử nụ cười trên mặt nhanh chóng đông đặc, thiên đường tới địa ngục là tư vị gì chính là nàng bây giờ cảm giác. Vốn tưởng rằng là tin tức tốt, trên thực tế nhưng là tin tức xấu. Con trai xảy ra chuyện, con dâu không có. Minh Thành hắn đã xảy ra chuyện gì? Cố Niệm Tử run giọng hỏi. Chuyện này trong chốc lát không nói được. Sau này ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi biết. Ngươi nói trước đi nói ngươi chuyện. 25 năm trước không phải nói ngươi tự sát sao? Lão phu nhân hỏi. Cố Niệm Tử sắc mặt đại biến, cúi thấp đầu xuống. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Thanh Nha Đầu là tôn nữ của ngươi. Lục Mặc là tôn nữ của ngươi tế. Đều là người mình. Còn có cái gì không thể nói? Lão phu nhân là tính nôn nóng. Gặp Cố Niệm Tử ma ma tức tức. Càng gấp gáp. Ta đi qua xem tivi. Lục Mặc chủ động nói lên tránh. Hắn suy đoán Cố Niệm Tử chắc có một ít khó mà mở miệng chuyện, không thích hợp hắn nghe. Gặp Lục Mặc rời đi, Cố Niệm Tử thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Nàng những chuyện kia, không thể để cho cháu gái nghe hả? Chính nàng cũng ngại mất mặt đây. Thanh Nha Đầu đi theo Lục Mặc xem tivi. Lão phu nhân đẩy Diệp Thanh Thanh một cái. Diệp Thanh Thanh biển liễu biển truy. Nàng làm sao lại không thể nghe rồi hả? Nàng quá khứ cùng Lục Mặc ngồi hàng hàng. Lỗ tai lại dựng thẳng được nhọn. Thật muốn biết Nai Nai năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ có thể nói đi. Lão phu nhân bắt được Cố Niệm Tử tay. Không nữa cảnh vật mịn màng. Thô giáp tang thương. Còn có tốt hơn một chút vết chai. Tâm lý không khỏi chua. Cố Niệm Tử do dự biết. Rốt cuộc nói ra nàng năm đó gặp gỡ. Những thứ kia không chịu nổi chuyện cũ. Mỗi khi nhớ lại. Trên ngực thương luôn là máu tươi chảy đầm đìa. Không cách nào khép lại. Ta quả thật tự sát. Những người đó nghĩ. Ta đụng tường. Lúc ấy hồn cũng xuất khiếu. Nhưng lại không có chết thành. Được người cứu. Cố Niệm Tử từ nói ra. Thanh âm khàn khàn trầm thấp. Cứu ta nhân. Là nông trường một cách vô lại độc thân. Cứu ta chỉ là vì cưới vợ. Sau đó hắn uống rượu ngã vào hầm phân không có. Hắn mụ mụ đem ta bán được trong núi. Cố Niệm Tử không nói được. Hảo nữ không lấy chồng nhị phu. Có thể nàng lại giống như hàng hóa như thế. Bị bán qua bán lại. Không có một chút tôn nghiêm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 632 vận mệnh lận đận a bà lão phu nhân thở dài một cái. Tâm cùng đao vặn như thế. Cố Niệm Từ tuy là biểu muội nàng, nhưng cùng nàng chênh lệch 10 tuổi. Từ nhỏ liền theo nàng. Ngay cả nàng xuất giá cũng mang theo Niệm Từ. Niệm Từ mặc dù gọi nàng tỷ, nhưng trên thực tế lại cùng con gái nàng như thế. Nàng như châu như bảo nuôi lớn Niệm Từ, lại bị những thứ kia xúc sinh. Lão phu nhân chặt chẽ cắn răng, bi phẫn giật vô ngôn biểu. Trong núi người nam nhân kia đối với ngươi tốt sao? Cố Niệm Từ khẽ gật đầu. Hắn đối với ta cũng còn khá. Cũng đều là ta làm liên lụy hắn. Đục ngầu nước mắt chảy xuống, Cố Niệm Từ không nói được. Nàng chính là một sao quả tạ hạ trong núi lớn người nam nhân kia tuy nghèo. Dáng dấp cũng khó nhìn, nhưng đối với nàng thật rất tốt. Có thể ngày tốt không qua mấy năm, nam nhân đi trên núi hái thuốc lúc từ trên vách đá té xuống, lúc ấy sẽ không có. Mà nam nhân sở dĩ đi hái thuốc chỉ là muốn bán thuốc đổi tiền cho Cố Niệm Từ kéo tân vải làm quần áo mới. Đều là ta hại hắn. Cố Niệm Từ khóc không thành tiếng. Người đàn ông này mặc dù sẽ không lời ngon tiếng ngọt, hơn nữa cũng không có văn hóa, nhưng là cõi đời này duy nhất đối với nàng nam nhân tốt. Cho nên ngươi vừa muốn trở về cách đó cùng sơn thôn lão phu nhân đối với nàng rõ như lòng bàn tay. Liếc mắt một cái thấy ngay Cố Niệm Từ tâm tư. Hắn không có con cái, cũng không có người thân. Nếu như ta không đi trở về, ngay cả cho hắn viếng mồ mà đốt tiền nhân cũng không có. Cố Niệm Từ thở dài. Nàng thật ra thì cũng không thương người nam nhân kia càng nhiều hay là bởi vì thiếu nợ. Lão phu nhân trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Sang giọng. Viếng mồ mà đốt tiền cũng không nhất định ở đó trông coi. Sau này liền ở nhà ở. Thanh minh ta cùng ngươi trở về đi viếng mộ quả thực không được. Có thể mang người nam nhân kia một phần rời đến Bình Giang thành phố. Ngược lại đàn ông kia không có con cái cũng không thân nhân. Liền hướng về phía hắn đối với Niệm Từ được. Lão phu nhân nguyện ý hàng năm là nam nhân này đốt tiền. Cố Niệm Từ vâng dạ đạo. Ta sẽ dẫn tới xui Diệp Thanh Thanh nghe không nổi nữa. Tiến lên la ầm lên. Nai nai. Ngài làm gì như vậy mê tín? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhận thức ta sao? Không không. Nai nai không phải là cái ý này. Nai nai làm sao có thể không nhận thanh nha đầu. Cố Niệm Từ hoảng vội vàng giải thích, rất sợ Diệp Thanh Thanh hiểu lầm. Nàng chính là bởi vì yêu biểu tỷ, cháu yêu nữ, tài không muốn lưu lại cho các nàng mang đến xui. Lão phu nhân lại trừng mắt nhìn. Đánh nhịp đạo. Cũng chớ nói gì rồi. Liền ở nhà ở gặp Cố Niệm Từ còn muốn nói. Lão phu nhân phát cáu rồi. Giơ tay lên mắng. Lại nói cẩn thận ta đánh ngươi hả? Cố Niệm Từ bị dọa sợ đến bận rộn im lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn buồn cười, cảm giác Cố Niệm Từ ở lão phu nhân trước mặt giống như là con gái cùng nương như thế. Ô kìa, lần này có thể làm sao bây giờ? Hai cách đều là nai nai, ta phải thế nào kêu? Diệp Thanh Thanh cố ý biểu tình khen. Trầm muộn bi thương bầu không khí thoáng cách buông lỏng. Lão phu nhân không khỏi vui vẻ, sang giọng cái này còn không đơn giản, sau này gọi ta đại nai nai không được sao? Đại nai nai. Diệp Thanh Thanh điểm điểm kêu một tiếng, lại tiến tới Cố Niệm Từ trước mặt, cũng điểm điểm la lên. Nai nai. Cố Niệm Từ vui vẻ yên tâm cười, ôm Diệp Thanh Thanh thấy thế nào cũng xem không đủ. Ông trời già đối với nàng hay lại là được, ban cho nàng xinh đẹp như vậy cháu gái. Nai nai ngươi xem. Tay ngươi vòng tay ta có thể đới. Diệp Thanh Thanh vơ vơ tay. Cổ tay sấn bích lục vòng tay. Cố gắng hết sức mỹ lệ. Thanh nha đầu tay giống như ngươi mảnh nhỏ. Lão phu nhân cười nói. Cố Niệm Từ cũng cười. Khiến Diệp Thanh Thanh mang vòng tay khác lấy xuống. Kia kia thành. Mang trạc tử ta không có cách nào làm tác nghiệp rồi. Vạn nhất dập đầu xấu khó lường thương tiếc chết. Diệp Thanh Thanh gỡ xuống trạc tử. Trả lại cho Cố Niệm Từ. Nhưng Cố Niệm Từ lại không chịu muốn. Khiến chính nàng thu. Diệp Thanh Thanh mặc dù rất muốn theo Cố Niệm Từ trò chuyện nhiều một hồi. Nhưng sắc trời đã tối. Không quay lại đi lời nói. nhất định sẽ khiến Diệp Chí Quốc đem lòng sinh nghi. Chỉ đành phải lưu luyến không rời rời đi. Lục Mặc đưa nàng về nhà. Gia tang nhà đại môn. Diệp Thanh Thanh nụ cười trên mặt nhất thời biến mất. Nhìn đã lâu nước mắt chảy xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 633 xem mặt lão thái thái nai nai nàng. Nàng trải qua thật là khổ. Diệp Thanh Thanh nhào tới Lục Mặc trong ngực, nghẹn ngào nói không ra lời. Mới vừa rồi cố niệm từ cùng lão phu nhân nói chuyện, Diệp Thanh Thanh toàn bộ đều nghe, tâm cùng đao cắt như thế. Ông trời già đối với cố niệm từ thật sự là quá hà khắc. Lục Mặc thương tiếc nắm cả Diệp Thanh Thanh ở nàng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Đã qua, sau này chúng ta thật tốt hiếu thuận nai nai ừ. Diệp Thanh Thanh gật đầu, khổ nạn đã qua, ngày tháng sau đó cũng sẽ điềm ngọt ngào. Thế nhưng nhiều cầu nhân, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi và Thang Viên Viên. Sau này thật là tỉ muội Lục Mặc cố ý đùa, muốn cho nha đầu này tâm tình tốt một ít. Diệp Thanh Thanh phúc cười trên mặt còn mang theo lệ. Lục Mặc đưa tay cho nàng lau nước mắt. Thô ráp ngón tay chui luyện trơn bóng da thịt. Ngứa ngáy. Súp súp. Cùng tâm tình của hắn như thế. Qua loa lau mấy cái, Lục Mặc thu tay về có chút chật. Vật. Mỗi lần đối mặt nha đầu này, hắn luôn là không kiên nhẫn. Lục Mặc rất ảo não Diệp Thanh Thanh tâm lý có chuyện. Không có nhận ra được Lục Mặc tiểu tâm tư. Nàng ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau. Hai tay thật chặt nắm cả Lục Mặc eo. Mặt dán vào hắn khoan hậu trên lưng. Ta cảm thấy ba hắn khẳng định cũng sống đến ở một cái địa phương nào đó chờ ta. Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm vừa nói. Nàng càng nghĩ càng thấy được rất có thể chúng ta đồng thời tìm Lục Mặc cũng có như vậy cảm giác. Diệp Minh Thành sống không thấy người chết không thấy xác. Nói không chừng giống như Thang Ba Ba. Cũng bị người hảo tâm cứu. Nhưng lại rất có thể quên lãng về nhà đường. Chờ Diệp Thanh Thanh đi tìm hắn ừ. Đồng thời tìm Diệp Thanh Thanh tâm lý ấm áp. Trên tay khí lực gia tăng nhiều. Mặt cũng dán chặt hơn. Có Lục Mặc ở. Nàng cảm thấy đặc biệt an tâm dù là thiên sụp xuống bởi vì nàng biết rõ. Lục Mặc nhất định sẽ ngăn ở nàng trước mặt. Sẽ không để cho nàng bị thương cảm nhận được trên lưng mềm mại. Lục Mặc tâm lý rung động. Chân không khỏi ra tốc. Mang phổ thông xe đạp. Giấm đạp ra khỏi núi địa tốc độ xe. Ven đường hàng cây bên đường. Như bay địa lui về phía sau. Nhanh lên một chút đưa này nha đầu này về nhà. Nếu hắn không là nhất định phải làm trò cười cho thiên hạ 20 phút chặng đường. Lục Mặc lăng chỉ dùng 10 phút. Diệp Thanh Thanh cảm giác vừa mới nhắm mắt. Vừa mở ra nhà đã đến. Ngươi cưới chậm một chút. Chân vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đây Diệp Thanh Thanh giận âm thanh. Nhảy xuống xe. Lục Mặc phụng bồi nàng tiến vào. Tài vừa mới vào nhà. Lão thái thái trung khí 10 phần tiếng mắng truyền tới. Theo sát một cây nhánh trúc. Hàng ngày lấy khuya khoát về nhà. Ngươi ở bên ngoài làm gì, hôm nay ngươi cho ta giao phó rõ ràng. Diệp nai nai. Lục Mặc kêu một tiếng, tiếng mắng đột nhiên ngừng lại. Lão thái thái giữ tợn biểu tình. Cũng nhanh chóng chen lên nhiệt tình nụ cười. Lục Mặc tới hà. Nhanh trong phòng đi ăn điểm tâm. Diệp Thanh Thanh bĩu môi. Không nghĩ tới lão thái thái cũng là một xem mặt nhân Thanh Thanh lập tức sẽ thi. Mấy ngày nay đều tại ta nơi ấy học tập. Cho nên mới trở lại chậm. Lục Mặc nhẹ nói đạo. Ở chỗ ngươi hà kia không việc gì. Nha đầu này cũng không cùng ta nói. Lão thái thái nghe một chút là đang ở Lục Mặc nơi ấy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thuận tiện len lén oan Diệp Thanh Thanh liếc mắt. Nha đầu chết tiệt kia sớm cùng nàng nói rõ ràng không thì không có sao. Lục Mặc cùng lão thái thái hàn huyên một hồi. Liền đứng dậy cáo từ. Lão thái thái tự mình đưa hắn đến ngoài cửa lớn. Phỏng chừng ngay cả quốc gia tổng thống cũng sẽ không có này đãi ngộ. Diệp Chí Quốc từ căn phòng đi ra. Sắc mặt âm trầm. Nhìn Diệp Thanh Thanh ánh mắt hết sức phức tạp. Nha đầu chết tiệt kia cùng Lục Mặc cảm tình càng ngày càng tốt. Hắn được tăng thêm tốc độ mù mù. Lục Thanh Tuyển tối mai tới nhà ăn cơm Diệp Chí Quốc nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 634 nhiều một vị khách nhân lão thái thái tức giận hừ một tiếng. Hiểu rồi nát khi mắt tới dùng cơm có chuyện gì ngạc nhiên. Cải xanh đậu hủ chiêu đãi là được. Mụ mụ ngươi lồng mấy cái thức ăn ngon, khác cải xanh đậu hủ đối phó. Diệp Chí Quốc liếc mắt một cái thấy ngay lão thái thái tâm tư có chút bất đắc dĩ. Mặc dù hắn tiền lương giảm mấy trăm khối, Trầm Diễm Hồng cũng không có việc làm, nhưng hắn một tháng vẫn có 1.000 ra mặt. Thời gian nơi nào liền không vượt qua nổi rồi, cuộc sống khổ chỉ còn hơn 2 năm rồi. Rất nhanh thì có thể vượt đi qua. Hiểu rồi lão thái thái không nhịn được đáp ứng. Ngày mai đi chợ thức ăn mua con cá chết. Có cá ăn trung quy không phản đối đi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Không năm không tiết. Lục Thanh Tuyền làm gì đột nhiên thượng môn ăn cơm Hoành Đạt quán rượu. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan mới vừa làm xong vận động. Diệp Lan tái nhợt mặt nhiều nhiều đỏ ửng, thở hồng hộc. Tại sao ngày mai đi nhà ta ăn cơm cũng không phải là đụng chạm? Diệp Lan không quá tình nguyện. Bây giờ nàng cũng không muốn trở về cái nhà kia, trọng yếu nhất là nàng bị lão góa vợ chiếm tiện nghi chuyện. Bà già đáng chết cùng Diệp Thanh Thanh đều biết. Vạn nhất các nàng nói lộ ra miệng. Diệp Lan nhịp tim nhảy. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Ngươi công việc bây giờ bận rộn như vậy. Không cần đi nhà ta. Ta biết ngươi tâm ý liền có thể. Lục Thanh Tuyền ánh mắt lóe lên không nhịn được. Ôn nhu cười. Coi như công việc bận rộn đi nữa. Cũng phải thường đi nhà ngươi. Khiến những hàng xóm láng giềng kia đều biết. Ngươi là chúng ta. Diệp Lan nhất thời mắt co đỏ bừng mặt tâm lý ngọt. Ghét. Lục Thanh Tuyền cười cợt mấy câu đem Diệp Lan dụ được tâm hoa nổ phóng, đối với Lục Thanh Tuyền càng là quyết một lòng. Lan nhi, ngày mai đi nhà ngươi ăn cơm, mang theo Diệp tiểu thư đi. Lục Thanh Tuyền làm bộ thờ ơ, nhấc lên Diệp Tố Tố. Diệp Lan lấy làm kinh hãi, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mang Diệp Tố Tố đi nhà nàng ăn cơm. Lục Thanh Tuyền đang làm cái gì? Tại sao phải mang Diệp tiểu thư? Ta cùng nàng cũng không nhận ra. Diệp Lan cảm thấy rất ủy khuất. Khoảng thời gian này Lục Thanh Tuyền hàng ngày phụng bồi cách đó Diệp Tố Tố. Từ sớm theo đến muộn. So với theo nàng thời gian đều nhiều hơn. Bây giờ lại còn để cho nàng mang cô gái kia đi trong nhà ăn cơm. Ngươi không phải là cùng Diệp tiểu thư chuyển lời. Làm sao sẽ không nhận biết. Diệp tiểu thư đối với chúng ta Bình Giang thành phố chuyện nhà món ăn cảm thấy rất hứng thú. Nàng là tiểu điếm chúng ta khách hàng lớn. Tự nhiên được thỏa mãn nàng yêu cầu. Lục Thanh Tuyền tùy tiện nghĩ một cách lý do. Ngược lại Diệp Lan dễ dụ. Nàng là quán rượu khách hàng lớn. Cũng không phải là ta khách hàng. Tại sao phải ta thỏa mãn? Bình giấm chua vỡ ra Diệp Lan. Cũng không tốt như vậy. Dỗ Lục Thanh Tuyền nhíu mày một cái. Cảm thấy Diệp Lan càng ngày càng tới càng không thân thiện. Vẫn là lấy trước Lan Nhi biến đổi vừa ý nhiều quán rượu để cho ta theo Diệp tiểu thư. Ta đương nhiên được thỏa mãn nàng nhu cầu. Lan Nhi ngươi là ta cô gái đẹp. Lục Thanh Tuyền cố nén không nhịn được. Ôn tồn dỗ Diệp Lan. Hai cái tay còn không quy không củ. Diệp Lan không khỏi động tình. Đầu óc choáng váng. Nửa giờ sau, Lục Thanh Tuyền rời đi Diệp Lan căn phòng. Diệp Lan quá mức kích động. Làm việc làm được một nửa lúc, Hoa Lệ Lệ địa ngất đi. Không có thể tận hứng, Lục Thanh Tuyền cố gắng hết sức buồn sầu. Đối với Diệp Lan tình cảm, trong lúc vô tình từ từ biến mất. Ngay cả chính hắn cũng còn không phát hiện. Cũng may Diệp Lan đã đáp ứng. Ngày mai mang Diệp Tố Tố đi trong nhà ăn cơm. Lục Thanh Tuyền tâm tình tốt nhiều. Lục Thanh Tuyền không nghĩ tới Diệp Tố Tố khổ khổ tìm Từ Nhất Bình, lại là Diệp Thanh Thanh nha đầu kia ông ngoại. Khó trách Lục Mặc Chân có thể được. Nguyên lai tiếp theo gân mỡ cách điều chế trong tay Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 635. Diệp Tố Tố ngày thứ hai tan học, Diệp Thanh không đi tang nhà, thật sớm trở về nhà. Nàng luôn cảm thấy Lục Thanh Tuyền đột nhiên thượng môn, tuyệt đối không yên lòng. Lục Mặc nói đoạn thời gian trước Lục Thanh Tuyền cũng là đột nhiên trở về đại viện, hơn nữa còn hướng Lâm Thục Phương hỏi thăm tiếp theo gân mỡ. Diệp Thanh Thanh suy đoán, Lục Thanh Tuyền lần này lên môn ăn cơm, 8-9 phần 10 cùng tiếp theo gân mỡ cũng có quan hệ. Hừ, tiếp theo gân mỡ cách điều chế ở trên tay nàng, người nào cũng đừng nghĩ lấy được. Bất quá Lục Thanh Tuyền tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến tiếp theo gân mỡ rất nhanh? Diệp Thanh Thanh thì biết rõ nguyên nhân. Về đến nhà không bao lâu, Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan cũng đến. Hơn nữa Lục Thanh Tuyền thay đổi lúc trước hẹp hòi, trên tay sách không ít lễ vật. Lão thái thái thái độ lập tức hiền hòa rất nhiều. Mặc dù vẫn là rất xem thường Lục Thanh Tuyền cái này nát thí ghi mắt, nhưng xem ở lễ vật mặt mũi, lão thái thái còn thì nguyện ý nhiệt tình khoản đãi. Cho nên buổi tối Diệp ra trên bàn ăn nhiều hơn một bàn thịt kho, nhưng khiến Diệp Thanh Thanh cùng lão thái thái ngoài ý muốn là lại còn có một vị khách nhân. Nai nai, này là bằng hữu ta, là hơn cả nhân, kêu Diệp Tố Tố, tên là không phải là cùng Thanh Thanh rất giống Diệp Lan Cường Tiếu giới thiệu. Tâm lý vừa đắng vừa chát. Lục Thanh Tuyền nói những lời đó, nàng một chữ cũng không tin. Muốn ăn chuyện nhà món ăn, Bình Giang nhiều như vậy chuyện nhà quán ăn, một nhà kia món ăn cũng so với bà già đáng chết làm đồ ăn ngon. Làm gì thế nào cũng phải đến nhà nàng ăn. Hơn nữa Diệp Lan luôn cảm thấy Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Tố Tố giữa quan hệ rất không bình thường. Từ sáng sớm đến tối cũng tư hỗn chung một chỗ, người quán rượu cũng nói xấu rồi. Nói Lục Thanh Tuyền sắp đi làm hơn cả con rể. Còn nói Diệp Tố Tố so với nàng mạnh gấp trăm lần. Coi như là kẻ ngu, đều biết làm như thế nào chọn. Những thứ này chuyện linh tinh giết thời gian ít nhiều gì cũng truyền đến Diệp Lan nơi này, nàng tâm cùng đao cắt như thế. Sợ hãi, bàng hoàng, lo lắng. Diệp Nai Nai ngài khỏe chứ? Nghe nói ngài làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon, cho nên ta tài mạo muội tới cửa. Ngài chớ trách Diệp Tố Tố thanh âm rất ôn nhu, mà lại nói lời nói không nhanh không chậm, không cao không thấp, hoàn toàn phù hợp lão thái thái đối với đại gia khuê tú ảo tưởng. Chớ nói chi là Diệp Tố Tố còn mang theo nhiều như vậy lễ vật. Lão thái thái đối với Diệp Tố Tố ấn tượng đầu tiên thật tốt, tựa như cùng đối với Lục Mặc như thế. Không mạo muội, có cái gì mạo muội, sau này muốn ăn cái gì liền tới nhà ăn, đừng khách khí. Lão thái thái đầy nhiệt tình. Nàng nghe nói hơn cả người bên kia cũng đặc biệt có tiền, hơn nữa còn lễ trọng cân nhắc. Nàng chỉ mong Diệp Tố Tố hàng ngày nhà trên tới dùng cơm, như vậy nàng liền có thể mỗi ngày đều thu lễ vật. Tính toán khôn khéo lão thái thái rất nhanh tính toán lợi ích được mất, đối với Diệp Tố Tố vạn phần hoan nghênh. Thanh Thanh, tới chào khách nhân. Lão thái thái kêu tới Diệp Thanh Thanh để cho nàng chiêu đãi Diệp Tố Tố. Lão thái thái con mắt rất trực tiếp. Diệp Tố Tố có tiền như vậy bằng hữu, tuyệt không có thể tiện nghi nửa cách mạng. Diệp Thanh Thanh so với nửa cách mạng biến đổi tuyển người thích. Nói không chừng Diệp Tố Tố là có thể thành thân tôn bạn gái đây. Lão thái thái đi phòng bếp nấu ăn. Diệp Thanh Thanh quan sát Diệp Tố Tố, tâm lý nghi ngờ. Cái này Diệp Tố Tố mặc dù ôn nhu dễ thân cận, dáng vẻ phóng khoáng, khí chất cao nhã, nhưng chẳng biết tại sao nàng đối với nữ nhân này không thích. Dựa vào cái gì kêu Diệp Tố Tố nghe giống như là cùng với nàng người một nhà tựa như. Hơn nữa liền hướng về phía Diệp Tố Tố là Diệp Lan bằng hữu, Diệp Thanh Thanh liền không thích. Ngươi chính là Thanh Thanh đi, ta nghe Lục quản lý nhắc qua ngươi quả nhiên rất đẹp. Diệp Tố Tố cười nói. Diệp Lan cắn răng tâm lý đâm hoảng. Diệp Tố Tố âm thầm quan sát Diệp Thanh Thanh. Từ nhất bình đời sau chỉ còn lại cái này Diệp Thanh Thanh cùng một kẻ ngu. Kẻ ngu trong tay không thể nào có cách điều chế, cho nên cách điều chế tuyệt đối ở Diệp Thanh Thanh trên tay. Nếu không, Lục Thanh Tuyền tàn phế đại ca, làm sao có thể lại đột nhiên tốt trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 22 chương 636. Diệp Thanh Thanh đối với Diệp Tố Tố tìm tòi nghiên cứu ánh mắt rất không nhìn được, cố ý hỏi: Diệp tiểu thư trung quy nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ bẩn sao? Diệp Tố Tố nụ cười trên mặt trễ rồi trễ, không dám lại nhìn lén Diệp Thanh Thanh. Tâm lý lại thầm mắng Diệp Thanh Thanh không tư chất. Quả nhiên là không có mẹ dạy dỗ nha đầu quê mùa, bởi vì Diệp cô nương quá đẹp, ta mới nhìn mê mắt. Diệp cô nương đừng thấy lạ, Diệp Tố Tố cười giải thích. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, không tiếp lời, không có chút nào muốn lý tới cái này Diệp Tố Tố. Diệp Tố Tố tâm lý nôn rất. Nàng đường đường Diệp gia đại tiểu thư, lại còn muốn lấy lòng cái này nha đầu quê mùa vì phương pháp bí truyền. Nàng nhẫn Diệp Tố Tố nhiều lần tìm Diệp Thanh Thanh tiếp lời, nhưng Diệp Thanh Thanh đều không để ý đến nàng, chỉ lo xem tivi. Bên cạnh Diệp Lan tật hận chồng chất. Rõ ràng Diệp Tố Tố là nàng mang về, nhưng bây giờ cũng không quan tâm nàng, chỉ lo cùng Diệp Thanh Thanh kia nha đầu chết tiệt kia nói chuyện. Diệp Lan tâm lý đổ đắc hoảng, lười xen vào nữa Diệp Tố Tố làm, cố tự nhìn lên tivi. Diệp Tố Tố ở Diệp Thanh Thanh nơi đó đụng vách, có chút lung túng, muốn quay đầu nói chuyện với Diệp Lan, khả đồng dạng lại đụng vách. Trong lúc nhất thời, Diệp Tố Tố hết sức khó xử. Lục Thanh Tuyền bận rộn chủ động nói chuyện cùng nàng, mới đem bầu không khí hòa hoãn nhiều. Diệp Thanh Thanh chuyển động con mắt, cố ý ở Diệp Lan bên tai nói, nhà ngươi nát khi mắt. Đối với cái đó Diệp Tố Tố so sánh ngươi tốt hơn. Sẽ không hai người bọn họ có một chân đi. Diệp Lan mặt trắng bạch, tâm biến đổi luống cuống. Bởi vì nàng cũng có giống nhau ý tưởng. Đem Diệp Lan tức giận một trận, Diệp Thanh Thanh tâm tình tốt hơn, cố ý nói, Diệp tiểu thư, ngươi và Lục Thanh Tuyền nhìn rất thân mật đây. Diệp Tố Tố nhíu mày một cái, rất không ra Diệp Thanh Thanh lời nói. Nàng đường đường Diệp gia đại tiểu thư, làm sao có thể sẽ vừa ý Lục Thanh Tuyền loại đàn ông này. Diệp cô nương hiểu lầm, bởi vì gần đây đang để cho Lục quản lý hỗ trợ làm việc, cho nên tiếp xúc tương đối nhiều. Diệp Tố Tố giải thích. Há, nguyên lai là chân chạy làm việc nha. Diệp Thanh Thanh cố ý hạ thấp Lục Thanh Tuyền, nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được Lục Thanh Tuyền tên khốn kiếp này đối với Diệp Tố Tố tuyệt đối có lòng bất chính. Chỉ bất quá Diệp Tố Tố không nhìn trúng Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Tuyền hơi biến sắc mặt. Mặc dù biết Diệp Tố Tố không nhìn trúng hắn, nhưng lúc này chính tai nghe Diệp Tố Tố nói, hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Âm thầm thề, một ngày nào đó muốn thành công, khiến Diệp Tố Tố nhìn với cặp mắt khác xưa. Lão thái thái rất nhanh làm xong thức ăn, dưới cái nhìn của nàng phi thường phong phú cơm tối. Diệp Tố Tố ngay cả chính mắt cũng không nhìn, một cái cũng không ăn. Diệp tiểu thư tại sao không ăn, có phải hay không cảm thấy bà nội ta làm đồ ăn không thể ăn? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Dĩ nhiên không phải, Diệp Nai Nai làm đồ ăn ăn cực kỳ ngon. Diệp Tố Tố vì chứng minh mình không có nói láo, gắp một tia một dạng cải xanh, cố nén chán ghét đưa vào trong miệng, từ từ nhai kỹ. Cái đó Diệp gia Nai Nai nhìn vừa bẩn vừa xấu xí, làm được món ăn cũng cùng nhân như thế chán rét. Có bệnh thích sạch sẽ. Diệp Tố Tố ngay cả ngồi ở lão thái thái trước mặt đều cảm thấy toàn thân sợ hãi, huống chi để cho nàng ăn lão thái thái làm đồ ăn. Diệp Tố Tố từ đầu chí cuối đều tại nhai chiếc kia cải xanh, nhai được chỉ còn lại có đống cặn bã, lại ngượng ngùng phun ra, không thể không nuốt xuống. Trong dạ dày quay cuồng một hồi, nàng thiếu chút nữa phun ra. Ăn hai cái cơm mới đưa này cổ một dạng chán ghét ép xuống. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Diệp Tố Tố có bệnh thích sạch sẽ, gắp một khối béo ngậy thịt béo thả vào Diệp Tố Tố trong chén. Bà nội ta làm thịt kho ăn cực kỳ ngon. Diệp tiểu thư nếm thử. Diệp Tố Tố làm mới vừa đè xuống chán ghét cảm giác, lại vọt tới, thọt tới cổ họng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 637 100 vạn. Diệp tiểu thư làm sao không ăn, ăn không ngon sao? Diệp Tố Tố nhìn trong chén thịt béo, nửa ngày đều không động đũa. Diệp Thanh Thanh lại hỏi. Dĩ nhiên không phải, chẳng qua là ta bình thường không ăn thịt béo, sợ béo phì. Diệp Tố Tố nghĩ tới mượn cớ. Diệp tiểu thư như vậy thon thả, coi như một tảng mỡ dày có thể mập đi nơi nào. Ngươi nhất định là không thích ăn đi, Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Lão thái thái hướng bên này nhìn lại, Diệp Tố Tố chỉ đành phải gắp lên thịt béo, từ từ đưa vào trong miệng. Thịt béo vừa mới chạm được đầu lưới, Diệp Tố Tố liền chán ghét muốn ấy. Coi như là cấp 5 sao đại tiểu điếm đầu bếp làm thịt kho, Diệp Tố Tố cũng chưa bao giờ ăn thịt béo. Huống chi là cái đó chán ghét lão thái bà làm. Diệp Tố Tố nhiều lần cũng thiếu chút nữa phun ra. Sắc mặt rất khó nhìn. Lại cũng duy trì không dừng được ôn nhu phóng khoáng nụ cười. Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh, càng phát ra khẳng định Diệp Tố Tố có không thể cho ai biết con mắt. Nếu không cần gì phải làm oan chính mình. Nói rõ Diệp Tố Tố không muốn đắc tội nàng, thậm chí còn muốn cùng nàng giao hảo. Diệp Thanh Thanh đại khái đoán được Diệp Tố Tố ý đồ, không phải là vì tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Lục Thanh Tuyền khắp nơi hỏi thăm tiếp theo gân mỡ, đoán chừng là vì Diệp Tố Tố. Mới vừa rồi Diệp Tố Tố nói, nàng khiến Lục Thanh Tuyền giúp chân chạy làm việc. Sự kiện kia 89/10 là tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Thật vất vả ăn xong cơm tối, Diệp Tố Tố đã áp tâm sinh không thể yêu rồi. Cuối cùng nàng quả thực không nhịn được, len lén mang thịt béo phun tới rảnh tay trên khăn. Lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Diệp Tố Tố hơi ngồi một hồi, liền cáo từ rời đi. Diệp Nai Nai, ta cùng Thanh Thanh mới gặp mà như đã quen từ lâu. Có thể hay không để cho Thanh Thanh đưa ta một chút, Diệp Tố Tố yêu cầu. Lão thái thái nhất thời tâm hoa nổ phóng. Nàng cũng biết thân tôn nữ so với nửa cái mạng biến đổi tuyển người thích. Tài ăn xong bữa cơm, liền đưa cái này có tiền bằng hữu câu tới. Dĩ nhiên có thể. Thanh Thanh đưa tiến Diệp tiểu thư, lão thái thái không chút do dự đáp ứng. Còn đẩy Diệp Thanh Thanh một cái. Diệp Thanh Thanh cũng muốn biết Diệp Tố Tố rốt cuộc là cái gì sắp tâm. Liền đi theo Diệp Tố Tố ra sân. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan ở phía sau. Lục Thanh Tuyền lôi kéo Diệp Lan đi bên kia để cho Diệp Tố Tố cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Nói đi tìm ta có chuyện gì, Diệp Thanh Thanh lười lại theo Diệp Tố Tố đi, dứt khoát hỏi. Diệp Tố Tố khẽ mỉm cười một cái, ôn nhu hỏi. Diệp cô nương, ông ngoại ngươi có phải hay không kêu Từ Nhất Bình? Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy. Vì sao lại hỏi ông ngoại? Dạ, ông ngoại ta gọi là Từ Nhất Bình. Diệp Thanh Thanh cũng không phủ nhận. Ông ngoại ngươi trước kia là không phải là ở Ít Dân Đường làm qua coi bệnh đại phu? Diệp Tố Tố lại hỏi. Đúng. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói thẳng đi. Khác lượn quanh nhiều như vậy phần cong, Diệp Tố Tố thầm mắng âm thanh nha đầu quê mùa. Cười nói. Diệp cô nương trên tay nhất định là có tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Là ngươi ngoại gia tổ truyền. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là vì tiếp theo gân mỡ tới, ngươi muốn là tiếp theo gân mỡ cách điều chế? Diệp Thanh Thanh hỏi ngược lại. Diệp cô nương quả nhiên là người thống khoái. Minh nhân bất thuyết ám thoại. Ta nguyện ý ra 100 vạn. Mua Diệp cô nương trong tay cách điều chế. Như thế nào? Diệp Tố Tố không nữa vòng phần cong. Nói ra nàng ý đồ. Trước khi tới nàng nghe qua đất liền tiền lương bây giờ tài nghệ, một năm nhiều lắm là kiếm 1-2 vạn. Nàng ra 100 vạn. Diệp Thanh Thanh như vậy cái tiểu nha đầu tuyệt đối sẽ đồng tâm, chỉ cần nhận được tiếp theo gân mỡ cách điều chế, nàng là có thể kiếm đến vô số 100 vạn. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Nàng đối với 100 vạn không có hứng thú. Nàng không nghĩ ra. Ông ngoại không có không gian. Hắn từ nào biết tiếp theo gân mỡ cách điều chế? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 638 không có cách điều chế. Diệp cô nương, 1 triệu có thể để cho ngươi một đời sinh hoạt không lo. Không cần khổ ha ha địa công việc. Mỗi ngày chỉ cần nhìn một chút điện ảnh, uống cà phê. Buồn chán lúc có thể xuất ngoại du lịch buông lòng tâm tình. Thoáng cách liền qua tiểu tư sinh hoạt. Không cần lại vì sinh kế bôn ba. Diệp Tố Tố thanh âm cố gắng hết sức nhu hòa, mang theo trung mê hoạt lòng người lực lượng, khiến nhân bất chi bất giác theo nàng thanh âm suy nghĩ, biến đổi bất chi bất giác muốn đáp ứng nàng. Diệp Thanh Thanh cũng không cùng Diệp Tố Tố chính diện nhìn nhau. Nàng đứng quay lưng về phía nữ nhân này, hơn nữa đang suy tư sự tình. Có thể nghe được Diệp Tố Tố thanh âm, nàng không khỏi từ từ quay đầu, đối mặt Diệp Tố Tố con mắt, trong lòng không khỏi rung một cái, da đầu càng là căng thẳng. Quay đầu ra ra bay tới cao giọng cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh vốn đã phát giác không đúng, nhưng ra ra nhắc nhở, để cho nàng nhanh hơn địa làm ra phản ứng, nhanh chóng nghiêng đầu qua, không nhìn Diệp Tố Tố con mắt. Cả người nhất thời thanh minh, Diệp Thanh Thanh trưởng thở phào nhẹ nhõm, tâm lý có nghi ngờ. Mới vừa rồi nàng phảng phất là bị Diệp Tố Tố nắm mũi dẫn đi tựa như. Có cái thanh âm một mực ở bên tai nói. Đáp ứng nàng. Mau trả lời ứng nàng, nhưng còn có một cái thanh âm cũng ở đây để cho nàng không nên đáp ứng. Diệp Tố Tố thất vọng cau mày. Chỉ thiếu chút nữa thành công. Cái này nha đầu quê mùa ý thức quá mạnh. Không tốt như vậy khống chế Diệp cô nương. Theo ta được biết, phụ thân ngươi hiện nay lương tháng là 1060 nguyên. Một năm thu nhập gần 12.480 nguyên. Hắn được kiếm 80 năm mới có thể kiếm đến 100 vạn. Mà ngươi chỉ cần cho ta một cái cách điều chế là có thể dễ dàng thành là may mắn một đời. Ngươi còn do dự cái gì? Diệp Tố Tố chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục. Hơn nữa thanh âm càng nhu hòa, cũng càng có thể dụ mê hoặc lòng người. Đừng xem các nàng này con mắt ra ra ngừng ở ven đường trên cây, nhắc nhở Diệp Thanh Thanh. Ra ra vẻ mặt hết sức trịnh trọng. Không nghĩ tới như thế này mà nhanh tìm tới cửa, nó còn tưởng rằng có thể lại tiêu giao mấy năm nữa, nhưng ra ra vẫn cảm thấy kỳ quái. Cái này kêu Diệp Tố Tố cô nàng, nhìn không quá giống những người đó. Có thể trên người nàng lại có những người đó mùi vị. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bất kể như thế nào, cái này Diệp Tố Tố khẳng định không là đồ tốt. Phải cẩn thận. Diệp Thanh Thanh quay đầu lại, không cùng Diệp Tố Tố mắt đối mắt, khẽ cười âm thanh, hỏi Diệp tiểu thư nhận biết ông ngoại ta sao? Diệp Tố Tố nhíu mày một cái, kiên nhẫn nhanh biến mất. Nàng nói nhiều như vậy, này nha đầu quê mùa lại còn cùng nàng kéo những thứ này nói nhảm. Cố nén không nhìn được, Diệp Tố Tố ôn nhu nói, gia tổ phụ tổ mẫu lúc trước cùng Từ đại phu từng có mấy lần duyên. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, nói như vậy, Diệp tiểu thư lão gia là Bình Giang giả, chiến loạn lúc đi hơn. Cả Diệp cô nương, ngươi cảm thấy ta đề nghị? Diệp Thanh Thanh cắt đứt nàng, ngươi tổ phụ họ Diệp tên gì? Diệp Tố Tố nhíu chặt mi, nụ cười trên mặt biến mất, không vui nói, Diệp cô nương, chúng ta còn là nói cách điều chế đi. 1 triệu có thể để cho ngươi trải qua tốt vô cùng. Ngươi còn do dự cái gì? Đây trưởng bối tên há có thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe. Hơn nữa có giáo dưỡng nhân, cũng sẽ không tùy tiện hỏi thăm người khác trưởng bối tên. Cái này Diệp Thanh Thanh quả nhiên là không có giáo dưỡng. Nha đầu quê mùa 100 vạn quả thật không ít. Ta cũng rất muốn kiếm. Nhưng là Diệp Thanh Thanh dừng lại, treo một hồi Diệp Tố Tố khẩu vị, tài nhún vai một cái, cố làm tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không có cái gì đó tiếp theo gân mỡ cách điều chế, kiếm không tới này 100 vạn hả? Diệp Tố Tố đột nhiên biến sắc, nàng nói hồi lâu, Diệp Thanh Thanh lại còn nói chính mình không có cách điều chế. Xem nàng như kẻ ngu đùa bỡn đáng ghét. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 22 chương 639 hư hư thực thực. Diệp cô nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, không cần nhanh như vậy trả lời ta. Diệp Tố Tố cố nén lửa giận, dùng không thay đổi ôn nhu ngữ điệu vừa nói, phảng phất cho tới bây giờ sẽ không tức giận tựa như. Diệp Thanh Thanh vẫn chưa trả lời, Diệp Tố Tố lại bổ sung, tăng giá tiền còn có thể thương lượng lại. Làm ăn chú trọng thành thật. Diệp tiểu thư đối với chuyện của ta hiểu rõ ràng, nhưng ta lại đối với Diệp tiểu thư không biết gì cả hả? Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, cũng không phủ định hoàn toàn, lập lờ nước đôi đáp trả. Cái này Diệp Tố Tố tên cùng nàng tên rất giống. Hơn nữa tổ phụ nàng mẫu nhận biết ông ngoại, cũng biết từ xa có tiếp theo gân mỡ cách điều chế. Cảm giác đối phương đối với nàng sự tình rất biết, mà nàng lại người ta không biết gì cả. loại cảm giác này thật không tốt. Khiến Diệp Thanh Thanh cảm giác mình giống như là bị thả ở trên thớt gỗ thịt, mà Diệp Tố Tố chính là thao đao đầu bếp. Cho nên, nàng muốn dụ đến Diệp Tố Tố nhiều kể một ít. Luôn cảm thấy Diệp Tố Tố ông bà cùng nàng nhất định là có sâu xa. Hơn nữa, cũng sẽ không là lương duyên. Diệp Tố Tố nhẹ giọng nói. Làm ăn chỉ cần tiền hàng hai bên thỏa thuận xong liền có thể. Ta một tay giao tiền, Diệp cô nương một tay giao cách điều chế, tất cả đều vui vẻ. Diệp cô nương cần gì phải cố chấp, cho ta chuyện riêng kia liền không có gì để nói rồi. Diệp tiểu thư đi thong thả không tiến. Diệp Thanh Thanh xoay người rời đi. Thích nói, bây giờ nhưng là các nàng này muốn cầu cạnh nàng. Túm cái gì túm Diệp cô nương. Diệp Tố Tố ở phía sau kêu to. Có thể Diệp Thanh Thanh ngay cả dừng lại cũng không có. Thẳng trở về nhà. Không chút sông dài. Lục Mặc gần đây khiến nàng xem Tôn Tử binh pháp. Nói nàng mưu kế không đủ. Bên người xài lang lại quá nhiều. Nhìn nhiều một chút binh pháp sách mới có lợi. Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Nhà nàng Lục Mặc chữ nào cũng là châu ngọc. Hôm qua mới vừa thấy hư tắc thực chi. Thực tắc hư chi. Hư hư thực thực. Hôm nay có thể không hay dùng lên mà treo đủ các nàng này khẩu vị. Hừ, nàng thiên về không dừng lại. Cũng khăng khăng không một nói từ chối. Sẽ để cho này Diệp Tố Tố cho là nàng là ở trả giá. Không thỏa mãn với 100 vạn. Sau này khẳng định sẽ còn trở lại tìm nàng. Diệp Tố Tố nhìn Diệp Thanh Thanh nghĩa bất dung từ bóng lưng. Tức giận tới mức cắn răng. Đáng chết. 1 triệu vẫn còn chê ít. Cũng không sợ ăn quá no. Lục Thanh Tuyền ẩn núp trong bóng tối. Mang một màn này thấy rất rõ ràng. Nghe tới Diệp Tố Tố mở ra 100 vạn giá cao lúc. Lục Thanh Tuyền tâm cũng sắp văng ra cổ họng. 100 vạn hả, chỉ cần có 100 vạn. Hắn liền có thể làm một mình. Chuyến này đi Nam Phương. Lục Thanh Tuyền có thể tính mở rộng tầm mắt. Cũng càng thêm dã tâm bừng bừng. Đáng tiếc hắn thiếu tài chính khởi động, có lòng không đủ lực, nhưng bây giờ, hắn tâm lại bắt đầu tao động. Nếu như hắn có thể bắt được tấm kia cách điều chế, hắn có thể có được 100 vạn. Còn buồn cái gì tài chính khởi động. Lục Thanh Tuyền lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối với bên người Diệp Lan càng phát ra coi thường. Lúc trước hắn thật là suy nghĩ nước vào. Làm sao biết cảm thấy ái tình so với bánh mì hảo. Hừ, không có bánh mì. Ái tình nhằm nhò gì hơn nữa. Hiện tại hắn cảm thấy Diệp Lan cũng không gì hơn cái này. Cùng còn lại mấy cái bên kia tục tằng nữ nhân không khác nhau gì cả. Như thế khát vọng vật chất. Đoạn thời gian trước Diệp Lan sinh nhật, hắn đưa cái tinh xảo dây chuyền bạc, tốn hắn hơn 30 đồng tiền đâu rồi. Có thể Diệp Lan ngoài miệng tuy nói rất thích, sau khi nhưng chưa bao giờ thấy nàng đới qua một lần. Cách mấy ngày sau, Lục Thanh Tuyền liền phát hiện Diệp Lan trên cổ nhiều cái 24K dây chuyền vàng. Cũng không biết nàng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Phỏng chừng 2 tháng tiền lương cũng xài hết rồi. Sự phát hiện này khiến Lục Thanh Tuyền bất mãn hết sức. Bất quá hắn mặt thượng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra. Dù sao cùng Diệp Lan cũng có đến mấy năm cảm tình cơ sở. Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy mà thôi. Sẽ không để cho bọn họ cảm tình thương cân đồng cốt. Ngươi trở về đi thôi. Ta đưa Diệp tiểu thư trở về quán rượu. Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Lan nói câu. Liền hướng Diệp Tố Tố đi tới. Nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Lan.